qua cái thứ nhất đối kiếm ý lĩnh ngộ sâu như thế người. Nhìn chung võ phủ lịch sử đều tìm không ra một cái. Hôm nay Tô Mục cứu tính mạng hắn, tại kiếm ý phía trên lại đem hắn triệt để tin phục. Cho nên hắn muốn bái sư, không chỉ có là báo đáp ân cứu mạng, càng là vì để kiếm ý cao hơn một tầng lầu. Trương Dương Vũ đột nhiên bái sư để Tô Mục kinh ngạc không nhỏ. Nhìn lấy quỳ gối trước mặt Trương Dương Vũ, để hắn không khỏi nhớ tới trước đó Khổng Khánh bái sư. Khóe miệng vung lên một chút bất đắc dĩ nụ cười, lên đến a, ta không thu học sinh. Tô Mục lắc đầu nói, ta cũng có một cái học sinh. Có, Trương Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đã thu một cái, vì sao không thu hắn? Không biết là ai có thể như thế may mắn bái nhập ngài môn hạ. Trương Dương Vũ đắng chát mở miệng, hắn thật muốn biết là ai vận tốt như vậy, đồng thời hắn cũng không phục, đến cùng là ai, mạnh hơn hắn sao? A, Khổng Khánh. Tô Mục đột nhiên quay đầu nhìn lấy kiếm sườn núi phía trên. Mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, chỉ thấy Khổng Khánh theo kiếm trên sườn núi bay rơi xuống. Khổng Khánh, Trương Dương Vũ sắc mặt đại biến, cả kinh trực tiếp đứng người lên, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, thứ một cái học sinh lại là cái kia kiếm đạo thiên tài. Khổng Khánh thế nhưng là võ phủ gần nhất mạnh mẽ nhất kiếm đạo thiên tài. Tại kiếm đạo thiên tài bài danh bên trong cấp tốc siêu việt hắn. Bây giờ hoàn thành thì kiếm thể, dạng này kiếm đạo thiên tài so Tô Mục đều yếu không bao nhiêu. Làm sao có khả năng là Tô Mục học sinh? Chương 206, dừng tay. Trương Dương Vũ làm sao đều không thể tin được, Khổng Khánh thế nhưng là lão sinh căn cứ tân nhân bên trong mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Vừa tiến đến liền bị tất cả mọi người nhìn kỹ, nếu như Khổng Khánh là Tô Mục đồ đệ, cái kia tại lão sinh căn cứ tuyệt đối có thể gây nên bạo tạc tính oanh động. Tô Mục ánh mắt một mực rơi vào Khổng Khánh trên thân, cảm thụ lấy hắn trên thân mãnh liệt kiếm ý, hài lòng gật đầu, trên núi trước đó cảm nhận được kiếm ý hẳn là hắn. Không tệ, không tệ. Khổng Khánh không chỉ có thành kiếm thể, mà lại một thành kiếm thể liền đến đăng đường nhập thất hỏa hầu. Người học sinh này để hắn rất hài lòng. Trương Dương Vũ hoặc là cũng ưu tú, nhưng đối kiếm đạo si mê cùng ngộ tính, sau Khổng Khánh vẫn là kém một chút. Kiếm sườn núi phía trên, một người tiếp lấy hạ xuống tới. Tô Mục nhìn đến trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên. Triệu Thanh An đạo sư, chỉ thấy Triệu Thanh An vẫn như cũ là đơn giản xuyên qua. Theo kiếm sườn núi chi bên trên xuống tới tự mang một loại phiêu giật khí tức. Kiếm ý hội căn cứ kiếm tu tính cách cùng phương hướng, sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Tô Mục kiếm ý là giết hại cùng cứng cỏi, kiếm ý liệt càng thêm sắc bén, càng quyết chí tiến lên, mà Triệu Thanh An thì là một loại không đếm xỉa đến phàm nhân chớ quấy dày trạng thái, lĩnh ngộ kiếm ý cũng là tự mang phiêu giật. Nhìn đến hai người quen, Tô Mục đi lên muốn chào hỏi, nhưng hắn vừa cất bước chỉ thấy Khổng Khánh sau khi hạ xuống trực tiếp thẳng hướng Triệu Thanh An. Triệu Thanh An trên mặt lóe qua một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp chiêu. Cộp cộp cộp, hai người trong tay kiếm trúc phảng phất lợi kiếm đồng dạng, không ngừng đối bổ, mỗi một chiêu đều không cho đối phương lưu bất luận cái gì đường sống. Bọn họ đánh như thế nào lên? Tô Mục chau mày, khó trách trước đó Khổng Khánh không hướng Triệu Thanh An thỉnh giáo kiếm ý, nhất định phải bái hắn làm thầy. Nhìn đến giữa hai người là thật có rất lớn ân oán, đều tại hạ tử thủ, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ chết người. Nhìn một hồi, Tô Mục nhướng mày, hắn nhất định muốn đi ngăn cản. Một cái là hắn học sinh, một cái là trợ giúp qua người khác, cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Kiếm dưới vách mười mấy người, nhìn lấy Khổng Khánh hai người chiến đấu, đều là bình phẩm từ đầu đến chân, không có người nào muốn đi ngăn cản, bọn họ nghĩ ngăn cản cũng không có thực lực kia. Khổng Khánh đối kiếm ý lĩnh ngộ thật sự là thâm hậu. Võ phủ bao nhiêu năm không có đi ra loại thiên tài này, lấy từng tuổi này liền có thể cùng Triệu Thanh An đánh thành dạng này. Cùng võ phủ kiếm đạo thiên tài hạng nhất chênh lệch cũng không xa. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An đến cùng là có cái gì ân oán? Vừa thấy mặt liền trực tiếp giết đỏ mắt, bạch, tại bọn họ nghị luận thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên, cả kinh mười mấy người toàn bộ quay đầu, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một thiếu niên phóng tới trong chiến đấu. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản chiến đấu? Hắn không muốn sống sao? Gặp Tô Mục mục đích muốn đi ngăn cản Khổng Khánh hai người chiến đấu, hơn 10 người đều dọa cho phát sợ, tuy nhiên tu vi đều bị áp chế, nhưng kiếm ý thế nhưng là lớn nhất lực sát thương lực lượng. Tùy tiện xông đi vào, khẳng định sẽ bị thủng trăm ngàn lỗ. Dừng tay, Tô Mục tiến lên quát nói. Nhưng Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục điên cuồng chém giết. Thấy thế Tô Mục sầm mặt lại, xem bộ dáng là nhất định phải hắn xuất thủ. Dừng tay, nhìn chuẩn hai người công kích một cái khe hở, Tô Mục bảo lao ra che ở giữa hai người. Thế mà Khổng Khánh hai người công kích cũng không có vì vậy dừng lại. Tô Mục, Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An thấy là Tô Mục, trong lòng kinh hô, ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng tu tay lại. Nhưng khoảng cách gần như thế, bọn họ đã hãm không được. Đùng, đùng. Tô Mục đưa tay ngang nhiên bắt lấy hai người kiếm trúc, đồng thời kiếm thể đỉnh phong kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, sắc bén không gì sánh được kiếm ý đối diện vọt tới. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An sắc mặt lại biến, trong mắt bọn hắn đếm không hết lưỡi kiếm mảnh vỡ chính đập vào mặt. Hai người vội vàng buông ra kiếm trúc, đưa tay ngăn trở bộ mặt, đồng thời đem kiếm thể vận chuyển tới cực hạn, tận lực giảm nhỏ Tô Mục kiếm ý đối bọn hắn thương tổn. Phanh phanh, nhưng coi như thế, hai người vẫn là bị hướng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, trên quần áo đều là lỗ hổng, thậm chí có thể trông thấy không ít vết thương. Trong chốc lát, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy người nhìn lấy ngã trên mặt đất Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An. Gặp hắn hai thụ thương không nhẹ, cũng đã là trợn mắt hốc mồm, lại nhìn Tô Mục, chỉ thấy hắn nắm lấy hai cái kiếm trúc bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Cái cằm đều rơi một chỗ, nơi xa Trương Dương Vũ càng là nhìn đến đều muốn quỳ. Cái này cũng được, cái này cần kiếm ý mạnh đến trình độ nào, mới có thể tách ra hai vị kiếm đạo cao thủ, còn làm đến để cho mình lông tóc không tổn hao gì. Hắn là ai? T, hắn sợ là đều muốn lĩnh ngộ kiếm tâm đi. Hắn kiếm đạo tạo nghệ, quả thực đến một cái sự đáng sợ, võ phủ cái gì thời điểm ra một cái yêu nghiệt như thế nhân vật. Ta vì cái gì trước đó đều chưa thấy qua hắn, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Cái kia mười mấy người đều nhìn chằm chằm Tô Mục, hết sức kinh hãi. Tô Mục, lão sư, Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh hai người không có để ý chính mình thương thế, ngược lại đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên, Khổng Khánh càng là kích động vọt thẳng đến Tô Mục trước mặt. Lão sư, ngươi không chết quá tốt. Khổng Khánh kích động đều chân tay luống cuống, trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem hắn lo lắng chết. Hắn thậm chí đều coi là Tô Mục có thể chết ở Nguyệt Hồ Đảo. May mắn không có việc gì, lão sư, Triệu Thanh An nhìn đến Tô Mục cũng là thập phần vui vẻ. Vừa muốn xông tới nghe đến Khổng Khánh lời nói cước bộ trực tiếp dừng lại. Nhìn lấy kích động không thôi Khổng Khánh, miệng đều đã không đóng lại được. Lão sư, trên quảng trường cái kia mười mấy người nghe đến đầu trực tiếp ông một chút. Trong nháy mắt trống rỗng, võ phủ mới lên cấp kiếm đạo thiên tài, tiền đồ vô lượng Khổng Khánh, lại là một thiếu niên học sinh, lời đồn cũng không dám như thế truyền. Phù phù, Trương Dương Vũ triệt để quỳ trên mặt đất, Khổng Khánh, thật sự là hắn học sinh. Trước đó hắn còn mang so một lần tâm tư, nhìn xem Tô Mục học sinh mạnh hơn hắn ở nơi đó. Hiện tại biết, Khổng Khánh vô luận là phương diện nào đều mạnh hơn hắn. Khó trách không thể thu hắn, Tô Mục quay đầu nhìn kích động vạn phần Khổng Khánh, bất đắc dĩ lắc đầu, thế nào, người cứ như vậy ngóng trông ta chết. Không phải, dĩ nhiên không phải, Khổng Khánh sững sờ một chút, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, khóe miệng lại không khỏi một phát. Lão sư, người kiếm ý so trước đó càng thêm cường đại, đều nhanh muốn bước vào kiếm tâm a. Nhanh, hôm nay cũng là đến đột phá kiếm tâm. Tô Mục gật gật đầu, nhìn một chút kiếm sườn núi về sau thì quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh An. Gặp hắn đứng ở nơi đó nghẹn họng nhìn chân chối, lại đành phải quay đầu nhìn lấy Khổng Khánh. Khổng Khánh, ngươi cùng Triệu đạo sư là chuyện gì xảy ra? Khổng Khánh nhún vai, bĩu môi nói, không nhiều lắm sự tình, Triệu Thanh An là ta đường ca, nhưng hắn gia tộc cường đại, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới chúng ta một nhà. Ta chỉ là không phục mà thôi. Tô Mục hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn Triệu Thanh An liếc một chút, biểu huynh đệ. Triệu Thanh An hoàn hồn, nghe lấy Khổng Khánh lời nói, cười khổ lắc đầu, đó là gia tộc sự tình, nhất định phải trách hắn, còn trách hắn lâu như vậy, lại là loại nguyên nhân này. Tô Mục có chút giờ khóc giờ cười, đều giết đỏ mắt hắn còn tưởng rằng là thâm cừu đại hận gì đây. Đã các ngươi muốn so, vậy không bằng cùng một chỗ so một chút như thế nào. Tô Mục ngẩng đầu nhìn kiếm sườn núi, nói, Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An đều là sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm sườn núi, trong mắt nhất thời bắn ra chiến ý, thể nội nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào. Bọn họ các loại ngày này chờ thật lâu, đều muốn theo Tô Mục so một lần, đến cùng ai có thể trước thành tựu kiếm tâm. Chương 207, kiếm ý tam trọng cảnh, kiếm tâm. Tô Mục đem hai cái kiếm trúc trả lại Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An, nhưng chính hắn không có kiếm trúc, lấy kiếm sườn núi bóng loáng cùng độ cao, không có kiếm trúc hiển nhiên là không thể nào đăng đi lên. Học trưởng, kiếm trúc có thể hay không cho ta dùng một lát? Tô Mục chuyển tay đi đến Trương Dương Vũ trước mặt, không hỏi hắn vì cái gì quỳ xuống, cười nhạt muốn kiếm trúc. Trương Dương Vũ hiển nhiên là đối kiếm lâm quy tắc vô cùng rõ ràng, cho nên phía trên trước khi đến còn cầm một cái kiếm trúc, một mực tại trong tay thì không có buông tha, đồng thời trèo tiên thê thời điểm còn có thể mượn lực. Được, Trương Dương Vũ sững sờ thanh kiếm trúc giao cho Tô Mục. Hai mắt vẫn là tại thất thần, Tô Mục tiếp nhận kiếm trúc về sau cùng Khổng Khánh hai người cùng đi đến kiếm sườn núi trước. Đứng ở chỗ này, bọn họ đã có thể nhìn đến kiếm sườn núi chi đỉnh. Lão sư, nhiều năm như vậy đều không ai có thể trèo lên đỉnh kiếm sườn núi. Trèo lên đỉnh kiếm sườn núi không chỉ là một loại vô thượng vinh dự, càng có thể tu được kiếm sườn núi phía trên duy nhất khen thưởng. Khen thưởng, Tô Mục đến hứng thú, quay đầu nhìn Khổng Khánh, chờ lấy hắn đoạn dưới, căn cứ võ phủ bên trong truyền thuyết, trèo lên đỉnh kiếm sườn núi có thể thu được một phần thần bí khen thưởng. Nhưng đến bây giờ không người thu hoạch được, nhưng hiện tại chúng ta ba người hẳn là có thể đem cái này không người cầm tới khen thưởng nắm bắt. Tới tay, Tô Mục khóe miệng dương lên, đây là lời nói thật, hướng, theo Tô Mục quát khẽ một tiếng. Ba người bước đi như bay, vung lên kiếm trúc liền hướng kiếm trên sườn núi phóng đi. Trên quảng trường hơn 10 người gặp Tô Mục ba người đồng loạt xông đi lên, đều vọt tới kiếm sườn núi trước, nhìn lấy ba người bóng lưng, liếc mắt nhìn nhau, các ngươi nói hắn có thể trèo lên đỉnh kiếm sườn núi sao? Không biết, nhưng chúng ta cũng cần phải thử một chút, còn chưa từng có cùng dạng này kiếm đạo thiên tài cùng một chỗ khiêu chiến kiếm sườn núi. Ta đều có chút ngứa tay, cùng lên đi, Tô Mục khiêu chiến, để bọn họ đều là ngứa tay khó nhìn, ao ao bộc phát ra kiếm ý, tay cầm kiếm trúc vòng tới kiếm sườn núi. Trương Dương Vũ sững sờ ngẩng đầu nhìn, ngồi dưới đất, khóe miệng hiện ra một tia đắng chát, so sánh với những người kia, hắn liên đăng kiếm sườn núi tư cách đều không có, kiếm sườn núi sức ép lên, nhưng muốn so thiên thê phía trên khủng bố nhiều. Keng, Tô Mục xông lên hơn 10 mét về sau, tốc độ bắt đầu chậm dần, kiếm ý trực tiếp rót vào kiếm trúc bên trong, kiếm trúc trong nháy mắt sắc bén cùng cực, đưa tay hướng kiếm sườn núi đâm một cái, vững vàng đâm vào kiếm trong vách núi. Bạch trên tay chấn động, đem kiếm trúc rút ra về sau mượn lực tiếp tục xông đi lên. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An ngẩng đầu nhìn chấn động trong lòng. Kiếm trúc như thế dễ như trở bàn tay liền đâm nhập vách đá. Kiếm ý ngả nhiên còn mạnh hơn bọn họ được nhiều, nhưng hai người cũng không chịu thua, đem kiếm trúc đâm vào vách đá về sau, mượn lực xông đi lên. Bá bá bá, phía dưới mười mấy người cũng đều tuần tự xông đi lên. Tại Trương Dương Vũ trong mắt, Tô Mục tất cả mọi người là thân hình phiêu giật, một đường bay thẳng, kiếm sườn núi cao đến 666 mét. Không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Mục liền đã vọt tới hơn 300 mét độ cao. Độ cao này, Tô Mục rõ ràng cảm nhận được kịch liệt mạnh lên áp lực. Cỗ này áp lực, muốn so thiên thê cái cuối cùng bậc thang áp lực, mạnh phía trên chí ít gấp 3. Liền xem như hắn, cái này cũng là không nhỏ lực cản, nhưng theo tâm niệm nhất động, kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ điên cuồng xoay tròn, không ngừng gia trì kiếm ý, để hắn tại cường đại như thế uy áp bên trong, tốc độ không giảm chút nào. T, Khổng Khánh hai người thật vất vả vọt tới 300. M độ cao, nhìn đến Tô Mục vẫn là nhanh chóng vững vàng đi lên. Song song hít sâu một hơi, quái vật, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Trong lòng hai người âm thầm oán thầm, bọn họ đột nhiên phát hiện, liền không thể cùng Tô Mục cái này biến thái so. Theo hắn so cũng là tại tìm ngược, nhưng ngừng lại thì cắn răng tiếp tục đi lên. Coi như so bất quá bọn hắn cũng không có khả năng gần như chỉ ở 300. M vị trí liền từ bỏ, huống chi đây cũng không phải là bọn họ cực hạn, phía dưới mười mấy người theo sông lên. Vượt qua 300, em mở về sau đều là một trận thở hồng hộc, nhìn lấy Tô Mục ba người bóng lưng trong lòng đều là một trận đắng chát. Trừ Triệu Thanh An bên ngoài, Khổng Khánh cùng thiếu niên kia tuổi tác đều muốn so với bọn hắn nhỏ. Bọn họ thế mà bị quăng xa như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Trong lòng cảm thán một phen về sau, hơn 10 người liền tiếp tục xông đi lên, keng, vọt tới 400 mét về sau, cái kia hơn 10 người đều đến cực hạn, nhìn lấy còn tại xông đi lên Tô Mục ba người, theo không kịp, đã không xông lên được. Mười cái thẳng thắn thân hình một càng, đứng tại kiếm trúc phía trên nghỉ ngơi, các ngươi nói thiếu niên kia có thể trèo lên đỉnh sao? Ngước nhìn tốc độ vẫn không có chậm dần nhiều ít Tô Mục. Một người hỏi, chỉ sợ không thể, còn lại người trầm ngâm một lúc sau ào ào lắc đầu. Thiếu niên kia hẳn là đến kiếm thể đỉnh phong, nhưng không thành kiếm tâm, tuyệt đối trèo lên không đỉnh. Đúng, nhưng hắn hẳn là có thể đầy đủ đánh phá kỷ lục. Xông phá 600 m hẳn là hắn cực hạn, 600 m về sau, mỗi lần đi 1 mét. Độ khó khăn đều là thẳng tắp gia tăng. Keng keng, 500 m. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An dừng lại tại 500 m vị trí, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Rốt cục đến 500 m độ cao, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi một chút, lại tùy tiện xông đi lên lời nói. Kiếm ý cùng thể lực một khi chống đỡ hết nổi, độ cao này quẳng xuống, tuyệt đối là thịt nát xương tan. 600 m, hắn xông phá 600 m, bỗng nhiên kinh hô ở phía dưới truyền đến. Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An trừng mắt liếc nhau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiêu Mục một đường xông phá 600 m, tạm thời dừng ở 610 m vị trí. Nhìn lấy cái kia tuyệt vọng độ cao, Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An hai người hầu kết đều là khó khăn nhấp nhô. 600 m lấy phía trên cao độ, bọn họ trước đó mấy lần khiêu chiến đều không có đạt tới, mà Tô Mục một lần thì xông đi lên. Giờ khắc này Triệu Thanh An đều rơi vào thật sâu nghi vấn bên trong. Ta thật đến kiếm thể đỉnh phong? Hắn vẫn cho rằng mình tới kiếm thể đỉnh phong, cách kiếm tâm chỉ có một bước ngắn. Nhưng đồng dạng là kiếm thể đỉnh phong, hắn cùng Tô Mục chênh lệch lại to lớn như thế, cái này khiến hắn thật sâu hoài nghi, có phải hay không quá đề cao chính mình, có phải hay không cách kiếm tâm còn rất xa. Ta cuối cùng là minh bạch ngươi vì sao lại bái hắn vì lão sư. Triệu Thanh An quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh, khổ mở miệng cười, dạng này thiên tài, ai sẽ không bị tin phục đây. Hừ, Khổng Khánh lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Triệu Thanh An, nhìn chằm chằm vào Tô Mục, phía dưới người nhìn lấy Tô Mục đứng tại kiếm trúc phía trên. Tâm đều đang phát run, 610 m, hẳn là hắn cực hạn a. 600 m về sau mỗi lần đi 10 m áp lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Hắn hẳn là không thể đi lên. 600 m lấy sức ép lên, bọn họ vô pháp tưởng tượng, bọn họ cũng không có trải nghiệm qua, nhưng bọn hắn đều biết rõ phía trên kia áp lực khủng bố. Tô Mục đứng vững vàng tại kiếm trúc phía trên, Tại như thế độ cao phía trên, có thể nhìn đến mây cuốn mây bay, kiếm lâm phong cảnh nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể đem lão sinh căn cứ thu hết vào mắt. Kiếm tâm, một mực cũng là một khỏa quyết chí tiến lên tâm đi. Tô Mục lầm bầm, điểm ấy hắn vẫn luôn không có thay đổi, đối kiếm tâm giống như có điều ngộ ra, kiếm tâm gần ngay trước mắt, hắn lại không cách nào nắm chắc đến, chẳng lẽ là ta tâm có ràng buộc sao? Tô Mục nhắm mắt lại, hắn hiện tại duy nhất ràng buộc cũng là Hoàng Quân Nhu. Nhưng hắn tâm bất cứ lúc nào chỗ nào, đều chưa bao giờ cải biến, nhưng vì sao không cách nào bước vào kiếm tâm? Trên đời này lĩnh ngộ kiếm ý người nhiều như vậy, kiếm đạo thiên tài càng là mỗi ngày đều đang sinh ra. Vì sao đều bị kẹt tại kiếm ý một tầng cảnh tầng hai cảnh không được lưu giữ tiến? Vấn đề đến cùng ở đâu? Tô Mục không có lại tiếp tục xông vào, tại vị trí này, cưỡng chế đối với hắn đã đầy đủ, cần chỉ là một lần đốn ngộ. Giờ khắc này, thiên địa lâm vào yên tĩnh, Khổng Khánh bọn họ một mực ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ai cũng không dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám loạn động, e sợ cho làm phiền Tô Mục lĩnh ngộ. Hắn là tại lĩnh ngộ kiếm tâm sao? Nửa ngày về sau, một người khó khăn mở miệng, còn lại người đều là khó khăn nuốt nước miếng, không có lên tiếng, bọn họ không dám tưởng tượng tiếp. Càng vô pháp tiếp nhận một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Lần thứ nhất leo kiếm sườn núi thì lĩnh ngộ kiếm tâm. Vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào một màn, xưng là truyền kỳ, kỳ tích đều không đủ. Ta minh bạch, không biết đi qua bao lâu, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, hai mắt bắn tung tóe xuất kiếm ánh sáng, bắn thẳng đến nơi xa. Kiếm ý tràn ra, đột nhiên bạo phát, so với trước đó, khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Ngoạ tao, nhìn đến cường đại kiếm ý giống như đầy trời lưỡi kiếm đồng dạng lao xuống. Khổng Khánh bọn họ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, hai mắt trực tiếp tràn ngập tuyệt vọng, khủng bố như thế kiếm ý, đủ để đem bọn hắn toàn bộ phân thây. Chương 208, thanh thế to lớn. Hết xong, phía dưới mười mấy người hoảng sợ đến toàn thân đều đang phát run, thậm chí tuyệt vọng đến nhắm mắt, hiện tại bọn hắn ở vào 400 mét độ cao, nhảy liền sẽ ngã thịt nát xương tan, không nhảy, cũng là bị chém thành muôn mảnh. Trừ chết, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, cho dù là Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An, cũng bị tuyệt vọng bao phủ. Thì coi như bọn họ đã thành kiếm thể, nhảy đi xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ngăn cản, đừng nói giỡn, bọn họ chỉ là kiếm thể, đây chính là so kiếm thể khủng bố gấp 10 lần kiếm ý. Không nghĩ tới ta anh minh cả đời, thì phải chết ở chỗ này, cha, mẹ, kiếp sau lại hiếu kính các ngươi, ta không muốn chết a. Tất cả mọi người trong lòng đều đang yên lặng bàn giao di ngôn. Giờ khắc này bọn họ nghĩ đến tất cả mọi người, đồng thời nhìn lại lấy cả đời này, nửa ngày sau đó, gió mát phá đến. Sau phía dưới gió càng thêm thấu xương, Khổng Khánh mọi người run rẩy mở to mắt, phát hiện mình lại còn thật tốt đứng tại kiếm trúc phía trên. Một chút sự tình đều không có. Ta không chết, ta không chết, ha ha, ta không chết, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Hưng phấn về sau tất cả mọi người mê hoặc, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là giả? Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tiêu Mục y nguyên đứng tại kiếm trúc phía trên. Không hề động một chút nào, từ trên người hắn cũng không cảm giác được mảy may kiếm ý. Bình ổn nội liễm, tựa như là một người bình thường một dạng, hắn kiếm ý đâu? Trong mắt mọi người đều dâng lên nghi hoặc, Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An liếc nhau, càng là không thể nào hiểu được, kiếm ý tựa như là đột nhiên biến mất một dạng, chẳng lẽ, tại chỗ đều là kiếm đạo thiên tài? Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Kiếm ý nội liễm, là kiếm ý nội liễm, trước đó kiếm ý là thật, chẳng qua là hắn làm đến thu phóng tự nhiên, kiếm như người, người như kiếm, đây chính là kiếm tâm. Trong lòng mọi người rung mạnh. Nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hoảng sợ, hắn thật lĩnh ngộ kiếm tâm, trời ạ, không nghĩ tới ta lúc còn sống, còn có thể nhìn đến lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm đạo cường giả. 18-19 tuổi thì lĩnh ngộ kiếm tâm, thật đáng sợ, theo hắn so sánh, ta chính là đầu heo a. Thì liền Triệu Thanh An đều xấu hổ cúi đầu xuống, hắn lĩnh ngộ kiếm thể đã có 5 năm lâu dài, một mực tại kiếm thể dậm chân tại chỗ, kiếm tâm xa xa khó vời, so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi Tô Mục lại sớm hắn một bước thành tựu kiếm tâm. Lão sư uy vũ. Khổng Khánh rung động sau đó chính là kích động, lão sư cũng là lão sư, nói được thì làm được, trèo lên kiếm sườn núi thì lĩnh ngộ kiếm tâm, các người nhìn đến sao, đây chính là ta lão sư, võ phủ đệ nhất thiên tài. Khổng Khánh nhịn không được đối phía dưới mọi người hô, thấy không, đây chính là hắn lão sư, không ai bằng, hắn đem là cái thứ nhất trèo lên đỉnh kiếm sườn núi. Sáng tạo lịch sử người, phía dưới mọi người người nào đều không có mở miệng, bọn họ người nào đều không thể phủ nhận, người nào đều phải đi thừa nhận, Tô Mục cũng là cái kia sáng tạo kỳ tích cùng lịch sử người. Kiếm trúc phía trên, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, kiếm, là ra khỏi vỏ mới đả thương người, kiếm giấu tại tâm, lấy tâm ngự kiếm, phàm là kiếm chi sở trí, liền là chân lý, đây là ta kiếm tâm. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía kiếm sườn núi chi đỉnh. Thân hình nhảy lên, lần này hắn không có rút kiếm trúc, trực tiếp thì vọt tới kiếm sườn núi chi đỉnh, kiếm tâm phía dưới, tất cả áp lực đều hóa vì hư không, không cách nào đối với hắn lại sinh ra mảy may trở ngại. Trèo lên đỉnh, Nhìn đến Tô Mục đứng vững vàng tại kiếm sườn núi Chi Đỉnh, tất cả mọi người là động dung, chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt, hắn thật đang đi lên kiếm đạo chi lộ, hắn đem quét ngang vô địch. Đứng tại kiếm sườn núi Chi Đỉnh, Tô Mục nhìn phía dưới, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Đúng, trèo lên đỉnh thế nhưng là có thần bí khen thưởng. Khen thưởng lại là cái gì? Phía dưới mọi người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Biến sắc về sau trong nháy mắt thì biến đến kích động không thôi. Cái này khen thưởng thuộc về hắn, không biết lại là cái gì tốt bảo vật. Không biết, hắn có thể là cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Phía trên có cái gì? Chỉ có hắn có thể biết. Ngay sau đó mọi người thì nhìn lấy kiếm sườn núi Chi Đỉnh đầy mắt chờ đợi cùng hiếu kỳ. Bọn họ là chứng kiến kỳ tích người, có thể tận mắt thấy Tô Mục giải khai kiếm lâm bí ẩn chưa có lời đáp. Tô Mục thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi không có vật gì, chỉ có một khối nhô lên hòn đá nhỏ. Ngồi xổm ở hòn đá nhỏ trước mặt Tô Mục suy tư một hồi. Hòn đá nhỏ này giống như là theo kiếm trong vách núi mọc ra một dạng, nhưng kiếm trong vách núi làm sao hội dài ra cái này một hòn đá nhỏ đâu. Duỗi ra hai ngón tay, đối hòn đá nhỏ nhất chỉ, kiếm ý liền trực tiếp đem hòn đá nhỏ mổ ra, lộ ra một thanh điêu khắc phức tạp hoa văn chuôi kiếm. Chuôi kiếm, Tô Mục ánh mắt nhỏ trừng, chẳng lẽ phía dưới này chôn giấu là một thanh kiếm? Ngay sau đó trong mắt dâng lên hưng phấn, có thể chôn ở kiếm sườn núi Chi Đỉnh, tuyệt đối không phải phổ thông kiếm. Hừ, bắt lấy chuôi kiếm nhổ một cái, dùng hết khí lực chuôi kiếm đều không hề động một chút nào. Chẳng lẽ muốn dùng kiếm ý mới được? Kiếm lâm hết thảy đều cùng kiếm ý tương quan, Tô Mục tạm kiếm ý trực tiếp rót vào chuôi kiếm bên trong. Chuôi kiếm nhất thời có phản ứng, phía trên hoa văn giống như là sống tới đồng dạng, sáng lên ánh sáng nhạt, lên, keng, Tô Mục lại dùng lực nhổ một cái, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm. Không đợi Tô Mục thưởng thức thanh kiếm này, đột nhiên, kiếm sườn núi rung chuyển, toàn bộ kiếm lâm cũng bắt đầu thanh thế to lớn, rút kiếm ra lỗ hổng, chỉ thấy một đạo hào quang phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục kém chút không có đứng vững, nhìn lấy ngút trời hào quang một mặt mê mang, đây là cái gì tình huống? Treo ở kiếm sườn núi phía trên mọi người còn không thấy được Tô Mục có hay không cầm tới thần bí khen thưởng, thì cảm nhận được thanh thế to lớn, trong nháy mắt cả đám đều dọa đến ôm chặt kiếm trúc. Nhìn lấy phía dưới mồ hôi lạnh đều thẳng bốc lên, cái này muốn là quẳng xuống, cái kia chính là thịt nát xương tan. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Làm sao có thể sẽ động đất? Chẳng lẽ là bởi vì phía trên? Các ngươi nhìn, Khổng Khánh mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến ngút trời hào quang, đồng tử đều là co rụt lại. Đó là cái gì? Cùng lúc đó, lão sinh căn cứ cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được chấn cảm. Toàn bộ lao ra nhìn về phía kiếm lâm phương hướng, kiếm lâm đang chấn động. Các người nhìn lên bầu trời, đây là có chuyện gì? Phần lớn người đều là không rõ ràng cho lắm, thậm chí đối một màn này cảm thấy kinh khủng, giống như tận thế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bá bá bá, không hợp lầu bên trong, phủ chủ cùng một đám cường giả lao ra, nhìn lấy kiếm lâm, mặt mũi tràn đầy rung động. Có người rút kiếm ra trên sườn núi kiếm. T, là ai? Chỉ có lĩnh ngộ kiếm tâm người mới có thể trèo lên đỉnh. Là ai? Là ai lĩnh ngộ kiếm tâm? Võ phủ vậy mà ra như thế kiếm đạo thiên tài, chẳng lẽ là Khổng Khánh? Nhanh, mau đi xem một chút. Trong nháy mắt, tất cả cao tầng đều tại hướng kiếm lâm phương hướng đuổi. Phủ chủ bọn họ đang đuổi hướng kiếm lâm. Nhanh, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Lão sinh căn cứ học viên nhìn đến phủ chủ bọn họ toàn bộ phóng tới kiếm lâm, từng cái cũng không nhịn được, phàm là trên tay người không việc gì, toàn bộ theo tới. Chương 209, không phải xem thường các ngươi. Kiếm lâm, thiên thê phía trên, Giang Hà bốn người cảm nhận được chấn động kịch liệt, cùng nhau lui ra tu luyện, sau đó chết bắt lấy bậc thang, mãnh liệt như thế chấn động, mất thăng bằng, liền sẽ bị trực tiếp chấn đi xuống, mấy trăm cái bậc thang lăn xuống đi, không chết cũng đầy đủ uống một bình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kiếm lâm muốn đổ? Bốn người sắc mặt đều một trận trắng xám, kinh khủng nhìn lấy phía trên, nhà lá trước, lôi thôi lếch thếch nam tử như cũ tại chậm rãi uống trà. Đồng thời một lần nữa chuẩn bị một cái bàn, chờ đợi cái kế tiếp đến sông kiếm lâm người. Nam tử vừa uống xuống một ly trà, chỉ thấy cái bàn tại chấn động kịch liệt, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nghi hoặc. Đùng, chỉ chốc lát, nam tử đồng tử co rụt lại, chén trà trong tay trực tiếp bóp nát, bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía kiếm sườn núi, đầy mắt hoảng sợ, có người rút kiếm ra sườn núi Chi Đỉnh kiếm. Chẳng lẽ là cái kia Tô Mục? Kiếm lâm bên ngoài, Tần lão tốn sức ôm đến một tấm bia đá, thả tại nguyên lai bia đá vị trí. Vỗ vỗ tay phía trên cho bụi hài lòng gật đầu, cuối cùng tốt, ầm ầm, vừa muốn quay người tiếp tục ngồi đấy nghỉ ngơi, bỗng nhiên mặt đất chấn động, bia đá đều lung lay lên. Tần lão biến sắc, vội vàng đỡ bia đá, cái này muốn là ngã nát, phủ chủ phải mắng chết hắn không thể. Tuy nhiên bia đá không biết yếu ớt như vậy, nhưng Tô Mục một kiếm hủy bia đá, thực tại để lại cho hắn tâm lý, nhưng rất nhanh Tần lão thì phát hiện mình chú ý điểm sai. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm lâm Chi Đỉnh, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, ngoạn tào. Có người rút ra thanh kiếm kia, T, là ai? Bá bá bá, tại hắn rung động thời điểm, phủ chủ bọn họ đã đồng loạt xông lại. Tần lão, là ai rút ra thanh kiếm kia? Phủ chủ mọi người xông lên thì đổ ập xuống hỏi. Tần lão quay người nhìn lấy bọn hắn một mặt mộng, hắn chính mình cũng không biết, làm sao nói cho các ngươi, có phải hay không Khổng Khánh? Phủ chủ kích động hỏi. Khổng Khánh thế nhưng là trừ Hoàng Quân Nhu bên ngoài thế hệ trẻ tuổi bên trong kiếm đạo thiên phú, người mạnh nhất, có hy vọng nhất thành tựu kiếm tâm chỉ sợ chỉ có hắn. Phủ chủ, Khổng Khánh hôm nay vừa mới thành tựu kiếm thể. Tần lão lôi kéo khóe miệng nói, thanh này Khổng Khánh nhìn đến cũng quá yêu nghiệt a, trong vòng một ngày theo kiếm ý một tầng cảnh vọt tới kiếm ý tam trọng cảnh, căn bản không khả năng tốt a. Phủ chủ một mặt xấu hổ, phát hiện mình là thật có chút suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là trước đó thiếu niên kia? Tiếp lấy phủ chủ ánh mắt sáng lên, trong lòng vạn phần khẳng định, trước đó thiếu niên kia thế nhưng là kiếm thể đỉnh phong, lĩnh ngộ kiếm tâm tuyệt đối là hắn. Có khả năng, Tần lão thần sắc thu vào, trịnh trọng nói, gặp Tần lão thần sắc trịnh trọng, hắn cao tầng lập tức rối loạn lên đến, võ phủ cái gì thời điểm ra một cái so Khổng Khánh còn muốn lợi hại hơn thiếu niên? Ta trước đó thế mà hoàn toàn không biết. Tần lão, mau nói, thiếu niên kia là ai? Trong đám người, phó phủ chủ cùng Thường Khê trên mặt rung động đều liễm dưới, biến đến cổ quái, liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng, chẳng lẽ là hắn, kiếm đạo thiên phú có thể so sánh Khổng Khánh còn lợi hại hơn. Bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến một người, cái kia chính là Tô Mục, đồng thời Tô Mục tuổi tác chỉ có 18 tuổi, phù hợp phủ chủ trong miệng thiếu niên. Tần lão, ngươi điều tra rõ ràng không có? Phủ chủ không kịp chờ đợi hỏi hướng Tần lão, đều hơn nửa ngày, cần phải điều tra ra được a? Không có, Tần lão quả quyết trả lời. Phủ chủ sắc mặt đều là cứng đờ, chỉ điều tra ra được hắn là vừa mới tiến đến tân nhân. Tần lão tiếp tục nói, thì chút điểm thời gian này, hắn còn muốn đi khiêng đá bia tới, có thể điều tra đến nhiều như vậy cũng không tệ. Tân nhân, phủ chủ nghe nói như thế mi đầu trực tiếp nhíu một cái. Còn lại cao tầng càng là mộng, lại là một người mới, hiện tại tân nhân như thế nghịch thiên sao? Quả nhiên là hắn, phó phủ chủ cùng Thường Khê sắc mặt lại biến, cái này có thể xác nhận là Tô Mục không thể nghi ngờ. Đột phá mệnh phủ cảnh đều thất bại, thế mà còn có thể trên kiếm đạo cao hơn một tầng lầu. Hắn làm sao làm được? Hai người liền xem như nhìn Tô Mục khó chịu, thậm chí nghĩ hắn chết, giờ phút này cũng không thể không đối Tô Mục thán phục. Đổi làm người khác đột phá mệnh phủ cảnh thất bại đã sớm cam chịu. Tô Mục thế mà còn nghịch thiên mà đi, thành tựu kiếm tâm, trở thành võ phủ kiếm đạo đệ nhất nhân, bọn họ không phục đều không được. Phủ chủ, chúng ta vào xem một chút đi. Hắn cao tầng sớm liền không nhịn được, đã Tần lão cái gì cũng không biết, bọn họ đi lên xem một chút không là được. Phủ chủ gật gật đầu. Cũng thế, nói nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp đi lên nhìn. Ai, 10.000 học phần, 100 điểm cống hiến, liền tại bọn hắn muốn lên đi thời điểm, Tần lão đột nhiên thân thủ cản bọn họ lại, phủ chủ trừng mắt, nhìn lấy Tần lão kém chút tức giận đến bốc khói, hắn đường đường phủ chủ, bên trên kiếm lâm còn muốn học phần cùng điểm cống hiến. Hắn cao tầng cũng đều giận, chuyện lớn như vậy bọn họ thì đi lên xem một chút. Không biết bọn họ cả đám đều địa vị cao cả sao? Học phần, điểm cống hiến, phủ chủ mọi người không muốn phản ứng Tần lão. Trực tiếp thì muốn đi vào, nhưng Tần lão không cho mảy may, vượt ngang một bước kiên quyết chặn tại trước mặt bọn hắn. Quát nói, người bảo thủ, phủ chủ mọi người hai mắt đều toát ra lửa giận, lão già này, còn phân hay không phân rõ phải trái. Phủ chủ, chư vị đồng nghiệp, đây là võ phủ quy tắc, người nào cũng không thể phá hư. Tần lão biết bọn họ ý nghĩ, lại không cố kỵ chút nào, răng rặc mở miệng, phủ chủ chau mày, hắn biết có cái quy củ này, hắn cũng biết thân là phủ chủ vốn hẳn nên đi đầu tuân thủ quy củ. Nhưng bây giờ thế nhưng là ra một cái võ phủ trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Biết hắn đều nhanh kích động thành cái dạng gì sao? Đồng thời bọn họ toàn bộ vứt xuống trên tay công tác. Tất cả đều tới, chẳng lẽ toàn bộ đứng ở chỗ này chờ hay sao? Tần lão, hôm nay là trường hợp đặc biệt, chúng ta thì đi lên xem một chút, lập tức liền xuống tới có tốt hay không? Một cái cao tầng đi tới xoa xoa tay mặt cười ha ha nói. Xì, thế mà Tần lão lại dùng khinh thường cười nhạo đáp lại hắn. Cái kia cao tầng trong nháy mắt thần sắc cứng đờ, tiếp lấy cấp tốc trầm xuống. Dám chế giễu hắn, người bảo thủ, không phải ta xem thường ngươi, thì ngươi, có thể qua kiếm lâm cửa thứ hai cũng rất không tệ. Ngươi có thể trèo lên đến lên thiên thê, thì các ngươi, đi lên cũng chỉ là lãng phí tư nguyên, căn bản không nhìn thấy người. Tần lão liếc qua miệng, quét mắt phủ chủ mọi người, không phải nhằm vào cái kia cao tầng nhất cá nhân, mà chính là tất cả mọi người. Kiếm lâm áp chế tất cả tu vi, không có lĩnh ngộ kiếm ý hải thứ nhất đều không qua. Không đến kiếm thể, không qua cửa thứ hai, chớ nói chi là cửa thứ ba thiên thê. Phủ chủ mọi người sắc mặt vạch một cái tái nhợt, nhìn chằm chằm Tần lão đều hận không thể bắt hắn cho ăn sống. Lời này quá nhục nhã người, nhưng Tần lão nói cũng là lời thật, bọn họ muốn là đi lên liền ải thứ nhất đều không qua lời nói. Cái kia mất thể diện thì ném quá đáng. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt a. Hừ, ta còn lười nhác đi lên bò đâu. Ta đường đường mệnh phủ cảnh đỉnh phong, hội không đi lên, ta chính là lười đi bò. Hừ, Kiếm lâm bảo trì không dễ, muốn không phải vì võ phủ tiết kiệm tư nguyên suy nghĩ. Ngươi ngăn được ta, mọi người hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, tụ tập tủ ở phía dưới. Tần lão tiếp tục bĩu môi, từng chuyện mà nói êm tai, còn không phải sợ đi lên mất mặt. Bất quá có câu nói đúng, bên trên kiếm lâm muốn nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến có thể không phải cố ý loại bỏ đồng dạng học viên, mà chính là kiếm lâm bảo trì lên cần hao phí đại lượng tư nguyên. Nhiều người như vậy phía trên đi một chuyến, tiêu hao tư nguyên cũng là lượng lớn. Phủ chủ đứng tại đám người trước mặt, nhìn lấy kiếm lâm phía trên răng rặc thở dài, không ngờ, hắn đường đường phủ chủ, muốn ở đây chờ người, nhưng lập tức, hắn thì cùng người khác một dạng, đầy mắt kỳ ngóng nhìn kiếm lâm, chờ lấy cái kia thành tựu kiếm tâm thiên tài thiếu niên xuống tới. Chương 210, lần sau không biết, Quân Nhu đều không có thành tựu kiếm tâm, thiếu niên kia liền đã thành tựu kiếm tâm, coi là thật do Quân Nhu đều đáng sợ, hắn cùng Quân Nhu ngược lại là tuyệt phối, chỉ tiếc, nhìn lấy kiếm lâm phía trên, phủ chủ lắc đầu thở dài. Lão sinh căn cứ hắn lão sinh tuần tự chạy đến, nhìn đến phủ chủ bọn họ toàn bộ đứng tại kiếm lâm bên ngoài. Một người đều không có đi vào, một chút đều sửng sốt, phủ chủ bọn họ làm sao không đi vào, bọn họ làm sao toàn bộ thủ ở bên ngoài. Học viên không chịu nổi hiếu kỳ, liền đi tới hỏi, phủ chủ bọn họ thật sự là vì võ phủ suy nghĩ. Muốn là đổi thành ta, đâu để ý nhiều như vậy, sớm liền vọt vào đi. Cái này hỏi một chút nguyên lai là vì võ phủ tiết kiệm tư nguyên. Chúng học viên đều bừng tỉnh đại ngộ, cũng than thở phủ chủ bọn họ tận chức tận trách. Muốn là đổi lại bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi xông đi vào. Mà phủ chủ bọn họ nghe đến học viên tán thưởng, từng cái thần sắc ngược lại biến đến xấu hổ xuống tới. Bởi vì lúc trước bọn họ thật sự là làm như thế. Tần lão nhìn đến bọn họ một mặt xấu hổ, bĩu môi, cũng biết không tốt ý tứ. Kiếm lâm, treo ở kiếm trên sườn núi Khổng Khánh mọi người, đều thở phào một hơi, ta giọt cái thân nương, cuối cùng là ngừng, dọa đến ta tâm đều nhảy cổ họng. Wow, may mắn lão tử phản ứng nhanh, bằng không chỉ thấy Diêm Vương, động đất đã dừng lại. Không trung hào quang cũng biến mất, Khổng Khánh tất cả mọi người âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh. Kém chút cái này cái mạng nhỏ thì khó giữ được, phía trên đến cùng phát sinh cái gì? Ngay sau đó bọn họ thì ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có thể sinh ra như thế đại động tĩnh? Trên đỉnh núi, Tô Mục không hiểu lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà chính là nhìn về phía trên tay kiếm, kiếm dài 3 thước 3 tấc, mũi kiếm băng hàn sắc bén, mũi kiếm giống như điểm tinh. Phẩm cấp càng là đạt tới thượng phẩm linh kiếm. Thượng phẩm linh kiếm, Tô Mục trong mắt nở rộ kinh hỉ. Thượng phẩm linh kiếm, đổi tại Hắc Phong trại, đây chính là chỉ có hương chủ cấp nhân vật mới có tư cách sử dụng. Thì liền đương gia cũng chỉ là dùng thượng phẩm linh kiếm. Xích Huyền, là thanh kiếm này tên sao? Nhìn lấy dựa vào chuôi kiếm vị trí, khắc lấy Xích Huyền 2 chữ, Tô Mục khẽ gật đầu, tên rất hay, cái kia đi xuống, khen thưởng cũng cầm tới. Tô Mục liền xoay người đi xuống, kiếm lâm một hàng không chỉ lĩnh ngộ kiếm tâm, còn được đến một thanh thượng phẩm linh kiếm, để tâm tình của hắn rất không tệ. Tiểu tử, vận khí không tệ a. Vừa muốn thả người nhảy xuống, đột nhiên người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên. Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn một chút trên tay Xích Huyền kiếm, vận khí không tệ, chuyện này với hắn mà nói là không tệ, nhưng có thể làm cho người điên tiên đế tán thưởng, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiền bối, thanh kiếm này có mê hoặc. Vậy khẳng định, muốn là thì một cái phổ thông linh kiếm, cũng xứng để bản tiên đế thấy vừa mắt. Người điên tiên đế bĩu môi nói. Tô Mục không khỏi khóe miệng kéo một cái, đến, ngươi ánh mắt cao, nhưng đừng chỉ nói suông a, có bản lĩnh làm một thanh vượt qua thượng phẩm linh kiếm bảo kiếm cho ta. Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường thanh kiếm này có thể là một thanh tiến giai chi kiếm. Người điên tiên đế tựa hồ biết Tô Mục ý nghĩ, tức giận đến vui mừng, nói, tiến giai chi kiếm. Tô Mục nhìn trong tay Xích Huyền kiếm mắt lộ thật không thể tin. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể, thanh kiếm này tiềm lực rất cao, chỉ cần ngươi đầy đủ tài liệu quý hiếm, nó thì có thể không ngừng tấn giai. Thậm chí chờ ngươi thôn phệ đến khí vương thần hồn, lại lần nữa đoán luyện, thanh kiếm này đem có thể làm bạn ngươi cả đời. Người điên tiên đế gật đầu nói, có thể tại loại này chim không thèm ị địa phương nhìn đến tiến giai chi kiếm. Thật sự là cực kỳ khó được. Tô Mục nghe xong ánh mắt đều sáng, nói như vậy cái kia Xích Huyền kiếm thì thật sự là bảo bối bên trong bảo bối. Kiếm tu, cả đời lớn nhất đại mộng tưởng cũng là thu hoạch được một thanh kiếm tốt. Thu hoạch được một thanh lớn nhất yêu quý kiếm, vợ con có thể có rất nhiều cái, nhưng kiếm chỉ muốn một thanh tốt nhất làm bạn cả đời. Tiền bối, Xích Huyền kiếm muốn làm sao tấn giai? Tô Mục không kịp chờ đợi hỏi, nhìn lấy Xích Huyền kiếm đã là đầy mắt hỏa nhiệt, người điên tiên đế quệt miệng, nói, kiếm này muốn tấn giai nói khó không khó, nhưng chờ ngươi đem hỏa tôn thần hồn thôn vệ rồi nói sau. Ách, cũng thế, Tô Mục không thể không thừa nhận không có khống hỏa thuật coi như tài liệu bày ở trước mặt cũng vô dụng, nhưng nhìn lấy Xích Huyền kiếm vẫn là đầy mắt hưng phấn. Thu thập một chút tâm tình, đối với Thâm Uyên đồng dạng kiếm lâm quảng trường, trực tiếp nhảy xuống, hắn xuống tới, lão sư. Nhìn đến Tô Mục rốt cục xuống tới, treo ập kiếm trên sườn núi mọi người còn chưa kịp mừng rỡ. Chỉ thấy Tiêu Mục là trực tiếp nhảy xuống, dọa đến đều sắc mặt đại biến. Khổng Khánh thậm chí đều muốn đi đón Tô Mục, cho dù là thành tựu kiếm tâm, thân thể cũng không phải làm bằng sắt a, liền xem như làm bằng sắt, hơn 600 mét không trung, cứ như vập quẳng xuống cũng có thể ngã xẹp. Đinh, Tô Mục cho Khổng Khánh một cái yên tâm ánh mắt, trong tay xích huyền kiếm vung lên, trực tiếp liền đâm nhập trong vách đá, vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Tại 300m chỗ vị trí Tô Mục thân hình dừng lại, tiếp lấy hướng phía dưới nhảy lên, tùy tiện tại kiếm sườn núi phía trên mượn một chút lực thì bình ổn rơi xuống đất. Mọi người thấy, đều thở phào một hơi, yên ổn không có chuyện gì liền tốt. Kiếm, hắn từ đâu tới kiếm? Chẳng lẽ kiếm sườn núi chi phía trên thần bí khen thưởng thì là một thanh kiếm? Trong lòng mọi người nhất động, sau đó thì đồng loạt đi xuống, không kịp chờ đợi muốn xem Tô Mục thu hoạch được kiếm là cái gì phẩm chất. Triệu Thanh An cũng lập tức nhảy lên kiếm trúc, muốn đi xuống xem một chút, nhưng tiếp lấy biến sắc, chỉ thấy Khổng Khánh vậy mà tại đi lên leo. Tô Mục thành tựu to lớn, để Khổng Khánh không cam lòng rớt lại phía sau. Lão sư có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được, ta nhất định không thể bại bởi Triệu Thanh An. Khổng Khánh cắn răng, vung lên kiếm trúc hung hăng đâm vào kiếm sườn núi, hiện tại hắn chỉ có thể từng bước một đi lên, nhưng hắn chính là muốn dạng này từng bước một đi lên. Bắt kịp Tô Mục tốc độ, siêu việt Triệu Thanh An. Khổng Khánh, ngươi không muốn sống, mau xuống đây. Gặp Khổng Khánh xông lên 520m vị trí, tay đều đang run rẩy còn tại xông đi lên, Triệu Thanh An lo lắng quát nói, kiếm tâm là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, cứng như vậy tiếp tục đấu là sẽ chết. Khổng Khánh, ngươi đang làm gì, mau xuống đây. Tô Mục ngẩng đầu nhìn đến Khổng Khánh tại 500m hơn vị trí giấy rùa, gấp đến độ quát nói, cái này muốn là ngã xuống thì thịt nát xương tan. Nhưng Khổng Khánh nghe không được Tô Mục lời nói, đối Triệu Thanh An lời nói cũng là mắt điếc tai ngơ. Tay run run như cũ tại khó khăn trèo lên trên, leo đến 550m thời điểm, Khổng Khánh đã cảm giác được thể lực cùng kiếm ý đều triệt để chống đỡ hết nổi. Thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, lần này nhiều tiến 1m, lần sau thì tiến một bước dài. Thế mà Khổng Khánh còn không chịu từ bỏ, cắn răng đem kiếm trúc đâm về kiếm sườn núi. Đồng, kiếm trúc muốn đâm vào kiếm sườn núi, mỗi một lần đều là đối thể lực cùng kiếm ý một loại khiêu chiến. Khổng Khánh đã là nỏ mạnh hết đà, một nhát này, chỉ là tại kiếm trên sườn núi lưu lại một cái vết cắt. Khổng Khánh sắc mặt đột biến, không cách nào mượn lực tình huống dưới thân thể lập tức thì không bị khống chế quẳng xuống. Hỏng bét, trên quảng trường mọi người sắc mặt đại biến, hơn 500m không trung ngã xuống, không cần nghĩ cũng biết là hậu quả gì, nhưng bọn hắn ai cũng không dám đi đón, cao như vậy độ cao ngã xuống, không khác nào Thái Sơn áp đỉnh, không chỉ cứu không người, thậm chí còn muốn dựng vào chính mình hai tay thậm chí toàn bộ mệnh. Đáng chết, Tô Mục sầm mặt lại, ngay sau đó không chút do dự thì xông đi lên. Khổng Khánh cái này người thật sự là rất cố chấp. Khiêu chiến không có khả năng thời điểm cũng muốn trước vì chính mình an toàn nghĩ. Ngay tại hắn muốn thả người nhảy lên thời điểm, chỉ thấy trên vách đá dựng đứng Triệu Thanh An kịp thời vươn tay. Một phát bắt được Khổng Khánh, mà trong tay hắn kiếm trúc trực tiếp cong thành gần 90 độ. Mọi người tại phía dưới nhìn là trong lòng run sợ, e sợ cho kiếm trúc thoáng cái cho đoạn, nhưng may mà là kiếm trúc đầy đủ cứng cỏi, vượt qua cái kia một cỗ trọng lực về sau tiếp nhận hai người nặng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Hô, mọi người tuần tự đều buông lỏng một hơi. Kém một chút một cái kiếm đạo thiên tài như vậy vẫn lạc. Tô Mục cũng thở phào một hơi, ngay sau đó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, kém chút không có đem hắn dọa sợ. Kiếm sườn núi phía trên, Khổng Khánh gặp Triệu Thanh An lôi kéo hắn tay, đem hắn theo kề cận cái chết cứu trở về, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Không có sao chứ? Triệu Thanh An thở phào, cười nhạt quan tâm nói. Khổng Khánh hoàn hồn, nhìn lấy Triệu Thanh An cái kia nở nụ cười, không khỏi động dung, sau đó khóe miệng cũng vung lên nụ cười. Tựa hồ những năm này oán hận tại thời khắc này tan ra. Đa tạ, biểu ca. Triệu Thanh An sắc mặt biến đến hoảng hốt, đây là Khổng Khánh lần thứ nhất gọi hắn biểu ca, một lát sau trên mặt thì dương lên càng thêm rực rỡ nụ cười. Không muốn lại mạo hiểm như vậy, đi xuống trước đi. Khổng Khánh gật gật đầu, cùng Triệu Thanh An dùng chung một cái kiếm trúc, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Đến một nửa thời điểm, phía dưới một người học viên ném lên đến một cái kiếm trúc. Khổng Khánh vững vàng tiếp được, lúc này mới thêm mau xuống đây tốc độ. Sau khi hạ xuống, Khổng Khánh đem cái kia kiếm trúc trả lại cái kia học viên, cảm tạ ôm một cái quyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục sắc mặt âm trầm, Khổng Khánh ngượng ngùng cúi đầu xuống, hắn biết Tô Mục khẳng định là sinh khí. Lão sư, ta lần sau sẽ không. Gặp Khổng Khánh tới chủ động xin lỗi, Tô Mục chừng liếc một chút cũng không có phát tác, biết liền tốt, lần sau muốn là lại như thế lỗ mãng, người nào đều cứu không ngươi. Khổng Khánh đầu chút giống cái trống lúc lắc một dạng, Tô Mục cũng là không tốt lại nói cái gì. Lão sư, người tại đỉnh núi thu hoạch được bảo bối cũng là thanh kiếm này sao? Khổng Khánh gặp Tô Mục nguôi giận, thì theo dõi hắn trên tay xích huyền kiếm, ánh mắt một trận tỏa sáng, nghe đến Khổng Khánh lời nói còn lại người toàn bộ vây quanh. Hiếu Kỳ nhìn lấy Tô Mục kiếm trong tay, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Chương 211, kiếm đạo thiên tài, ta cầm đầu. Tô Mục gật gật đầu, nhìn một chút trong tay Xích Huyền kiếm, khóe miệng nhịn không được vung lên một vệt hài lòng nụ cười. Thượng phẩm linh kiếm, Khổng Khánh nhìn chằm chằm Xích Huyền kiếm, kinh hô tràn đầy hâm mộ. Triệu Thanh An mọi người cũng đều lần lượt nhận ra Xích Huyền kiếm phẩm cấp. Bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài, kiếm là cái gì phẩm cấp liếc một chút liền có thể nhận ra. Nhưng trừ Khổng Khánh tương đối kích động bên ngoài, người khác thì lộ ra phản ứng thường thường. Thượng phẩm linh kiếm là hảo kiếm, nhưng ở đây trừ Tô Mục cùng Khổng Khánh là người mới bên ngoài. Người khác đều là lão sinh hoặc là thân kiêm chức vị người. Đối bọn hắn mà nói, thượng phẩm linh kiếm bọn họ mặc dù không có, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Kiếm sơn núi chi đỉnh khen thưởng thì chỉ là một thanh thượng phẩm linh kiếm. Ai, trước đó rời đi võ phủ kiếm đạo thiên tài đều vì chưa từng trèo lên đỉnh mà thương tiếc. Hiện tại xem ra cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng lại là vật gì tốt đây, bất quá cũng không tệ. Đối với một người mới mà nói, có thể đến nơi đây thì nắm giữ thượng phẩm linh kiếm, đã là rất không tệ. Chúng người nghĩ thầm lấy, đối Tô Mục lại là một trận hâm mộ, nhưng càng nhiều là hâm mộ Tô Mục lĩnh ngộ kiếm ý. Khổng Khánh, ngươi không giới thiệu một chút ngươi lão sư sao? Một thanh niên cười nhạt đối Khổng Khánh nói. Khổng Khánh lúc này mới nhớ tới một mực không cùng bọn họ giới thiệu qua Tô Mục. Vỗ đầu một cái thì một mặt kiêu ngạo giới thiệu, ta lão sư tên là Tô Mục, hắn không chỉ có là một cái kiếm đạo thiên tài, hơn nữa là năm nay thêm vào võ phủ. Tô Mục, nghe đến cái tên này trong mắt những người kia đều lóe qua một vệt nghi hoặc, đều chưa từng nghe nói qua Tô Mục cái tên này. Nhưng nghe phía sau một đoạn trên mặt lập tức thì dâng lên rung động. Năm nay mới thêm vào, võ phủ chiêu sinh mới đi qua 4 tháng a, 4 tháng thì đến nơi đây, T, hắn là võ phủ trong lịch sử tiến vào lão sinh căn cứ nhanh nhất người đi. Khó trách có thể lấy từng tuổi này thì lĩnh ngộ kiếm tâm. Nguyên lai một mực cứ như vậy yêu nghiệt, chúng ta đi xuống trước đi. Tô Mục đối mọi người cười cười, nói, Viên Kiệt còn ở phía dưới chờ lấy hắn, lại không đi xuống Viên Kiệt sẽ phải ở phía dưới qua đêm. Mọi người gật gật đầu, cùng Tô Mục cùng một chỗ đi xuống, Trương học trưởng. Cùng một chỗ đi xuống sao? Đi đến dọc theo quảng trường lúc, nhìn đến ngốc ngồi ở chỗ đó Trương Dương Vũ. Tô Mục mở miệng nói, Trương Dương Vũ sững sờ đứng dậy, nhìn lấy Tô Mục kinh khủng nuốt nước miếng, quay người đi đường lúc hai chân đều đang phát run. Hắn thật lĩnh ngộ kiếm tâm, ai u, ai ai, Trương Dương Vũ vừa bước xuống thang, cường đại áp lực trong nháy mắt thì đè ở trên người. Dưới chân một cái bất ổn, trực tiếp thì theo thiên thê lăn xuống đi. Tô Mục mọi người giật mình, muốn thân thủ đều đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trương Dương Vũ như cái bóng cao su một dạng lăn xuống đi. Nghe lấy hắn cái kia không ngừng kêu thảm, ây, hắn làm sao tới, nhìn lấy Trương Dương Vũ càng lăn càng xa. Khổng Khánh tất cả mọi người là một mặt cổ quái, đều có thể bò lên, đi xuống thời điểm làm sao lại như thế không chịu nổi. Tô Mục nghe lấy bọn hắn lời nói xấu hổ sờ mũi một cái. Giống như việc này có hắn nguyên nhân, nhưng rất nhanh Tô Mục thì biến sắc, vội vàng đuổi tiếp, muốn là một mực để Trương Dương Vũ như thế lăn lời nói. Mấy trăm cái bậc thang không thể sinh sinh ngã chết. A, Giang Hà bốn người mới từ thanh thế to lớn bên trong tỉnh táo lại. Vừa mới buông lỏng một hơi liền nghe đến kêu thảm không ngừng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trương học trưởng, ngoạ tao, tại thiên thê không sai biệt lắm 2/3 vị trí ba người kia. Nhận ra Trương Dương Vũ về sau thì dọa đến vội vàng lăn đến thiên thê ở mép. Kéo cũng không dám kéo Trương Dương Vũ một thanh. A, mấy người các ngươi xúc sinh, Trương Dương Vũ tiếp tục không bị khống chế lăn xuống đi. Gặp ba người liền kéo cũng không chịu kéo hắn một thanh. Trực tiếp khóc, uổng hắn trước đó đối với các ngươi tốt như vậy, hiện tại liền kéo hắn một thanh cũng không nguyện ý. Nghe đến Trương Dương Vũ mắng to, ba người đều là cười khổ. Bọn họ ngồi ở chỗ này đều tốn sức, chả hết đi kéo một thanh, sợ là muốn liền mang theo chính mình cũng muốn lăn xuống đi. Vũ ca, thiên thê 50% vị trí, Giang Hà nhìn đến Trương Dương Vũ lăn xuống đến sắc mặt trắng nhợt. Vô ý thức cũng muốn trốn tránh, vụt, nhưng đến nơi đây thiên thê uy áp đã là Trương Dương Vũ hoàn thành có thể thừa nhận được trình độ. Cứ thế mà cho mình phanh lại. Hô, nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch Giang Hà, Trương Dương Vũ thở phào một hơi, may mắn kịp thời dừng lại, không phải vậy đem Giang Hà đụng đi lời nói, kết quả khẳng định giống như hắn thảm. Trương học trưởng, ngươi thế nào? Tô Mục một đường lao xuống, đỡ dậy Trương Dương Vũ nói, khụ khụ, còn tốt, tê, Trương Dương Vũ dáng chống đỡ lấy lắc đầu, nhưng mới vừa lên thì đau hít sâu một hơi, đằng sau theo tới người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Thanh An lấy ra một cái bình ngọc cho Trương Dương Vũ sau khi ăn vào. Trương Dương Vũ mới thoáng chậm khẩu khí. Chỉ còn lại có một Trương Hủy Dung nhan mặt không có cách nào nhìn. Có thể đi thôi, có thể đi, Trương Dương Vũ gật gật đầu, đứng người lên miễn cưỡng có thể đi đường. May mắn hắn thân thể đủ cứng, không phải vậy tuyệt đối toàn thân gãy xương. Một đoàn người cùng một chỗ xuống núi, ẩn ẩn lấy Tô Mục cầm đầu, Khổng Khánh tất cả mọi người không tự giác đi tại Tô Mục sau lưng. Thiên thê phía trên ba người kia cũng theo tới, theo ở phía sau nhìn lấy đi tại phía trước Tô Mục. Liếc nhau đều là lòng tràn đầy cổ quái, chuyện gì xảy ra? Trừ chúng ta, bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài, mỗi một cái đều đã lĩnh ngộ kiếm thể, làm sao lại cam nguyện đi tại Tô Mục đằng sau? Đúng vậy a, thật là kỳ quái, không nói kiếm ý, rất nhiều đều là đạo sư cấp nhân vật, làm sao cam nguyện để một người học viên đi ở phía trước. Chỉ là cái này đi đường, bọn họ thì cảm nhận được Triệu Thanh An mọi người đối Tô Mục tôn kính. Đúng, cũng là tôn kính, đây quả thực để bọn hắn không thể nào hiểu được. Vũ ca, đây là có chuyện gì? Giang Hà cũng cảm nhận được điểm ấy, nhịn không được giữ chặt Trương Dương Vũ hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Trương Dương Vũ một mặt mộng, trong lúc nói chuyện khóe mắt không khỏi co rúm một chút. Hiện tại hắn là một cái biểu tình nói một câu trên mặt đều sẽ đau. Bọn họ làm sao giống như là rất tôn kính Tô Mục một dạng. Ngươi nhìn, bọn họ liền không có một người dám đi tại Tô Mục phía trước. Giang Hà chỉ vào phía trước mọi người nói, Trương Dương Vũ giật mình, nguyên lai là việc này, cười khổ lắc đầu, có thể không tôn kính sao? Phàm là võ phủ bên trong kiếm tu, đều phải đối Tô Mục bảo trì kính nể đi, rất đơn giản, bởi vì Tô Mục hắn, lĩnh ngộ kiếm tâm, Giang Hà bốn người như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, não tử trong nháy mắt rơi vào hỗn độn trạng thái. Trương Dương Vũ bất đắc dĩ nhìn lấy bốn người, trong lòng yên lặng thở dài, hắn chính là như vậy bị hoảng sợ lăn xuống đến, hoàn toàn có thể lý giải đến bốn người giờ phút này tâm tình. Vũ ca, ngươi là nói trước đó chấn động là bởi vì hắn? Giang Hà run rẩy mở miệng, trong lúc nói chuyện hai mắt tầm mắt đều mất đi tiêu cự. Trương Dương Vũ trọng trọng gật đầu, Giang Hà kém chút thì ngã trên mặt đất, nhìn lấy phía trước Tô Mục bóng người, sắc mặt đều trắng trắng, bọn họ gặp phải đến tột cùng là một cái như thế nào yêu nghiệt a. Tô Mục mọi người không có đi quản Giang Hà bọn họ là cái gì cảm thụ. Một đường xuống núi, tại đi qua kiếm rừng trúc thời điểm, hết thảy đều là bình thường, không có mảy may nguy hiểm, kiếm rừng trúc chỉ có đi lên thời điểm mới có thể khởi động. Xuống núi thời điểm cũng sẽ không. Đương nhiên, lấy Tô Mục thực lực bọn hắn coi như kiếm rừng trúc phát động công kích cũng không có người sợ. Dễ dàng thì qua, nhà lá trước, lôi thôi lếch thếch nam tử một mực nhìn lấy phía trên. Cổ đều nhanh duỗi cứng, sửng sốt không hề động một chút, xuống tới, nhìn đến Tô Mục bọn họ xuống tới. Nam tử trực tiếp thì tiến lên, ngăn ở Tô Mục trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, là ngươi đột phá kiếm tâm. Nam tử lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, dường như sự kiện này hắn các loại cả một đời. Tô Mục bước chân dừng lại, hơi hơi gật đầu, ngay tại hắn coi là nam tử chỉ là hiếu kỳ lúc. Nam tử đột nhiên làm ra một cái tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động. Chỉ thấy hắn thẳng tắp quỳ gối Tô Mục trước mặt, trùng điệp dập đầu, ta nguyện đi theo đại nhân, mời đại nhân thu lưu, để tại hạ đi theo làm tùy tùng. Chương 212, kiếm trùng. Nam tử đột nhiên động tác dọa đến Tô Mục nhảy một cái, lui về phía sau mấy bước nhìn lấy quỳ gối trước mặt nam tử, hoàn toàn là một mặt mộng trạng thái, nhịn không được quay đầu nhìn Trương Dương Vũ liếc một chút. Trương Dương Vũ muốn bái hắn vì lão sư, hắn hoàn toàn có thể lý giải, nguyên nhân cùng Khổng Khánh không sai biệt lắm, có thể Khổng Khánh cũng tốt, Trương Dương Vũ cũng được, tuổi tác đều theo hắn chênh lệch không là rất lớn, nhưng nam tử này đều nhanh 40, cũng không chút do dự bái sư. Không, đây không phải bái sư, đây đã là bái chủ nhân, làm thề chết cũng đi theo người hầu. Không chỉ có là Tô Mục bị giật mình, thì liền Khổng Khánh bọn họ cũng cả kinh không nhẹ, hai mặt dò xét trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Không được, nhanh lên nhanh lên. Tô Mục hoàn hồn sau thì tranh thủ thời gian vịn nam tử lên. Hắn cũng không có tu tôi tớ thói quen, đại nhân không đáp ứng, tại hạ thì tuyệt không đứng dậy. Nam tử kiên định mở miệng, đảm nhiệm Tô Mục ra sức, cũng vô pháp đỡ dậy nam tử mảy may, tu vi chỉ có mệnh phủ cảnh tiền kỳ. Tô Mục bất đắc dĩ về sau không khỏi kinh ngạc, cái này lôi thôi lếch thếch nam tử tu vi đã vậy còn quá yếu. Tại lão sinh căn cứ, cái tuổi này người tùy tiện tìm ra một cái đến tu vi đều muốn so nam tử mạnh. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía mọi người, có người hay không cho hắn nói một chút nam tử này thân phận. Mọi người thấy Tô Mục hỏi thăm ánh mắt, ao ao chuyển qua tầm mắt, nam tử này thân phận bọn họ còn thật không có ai biết. Bọn họ lần đầu tiên tới kiếm lâm thời điểm nam tử này ngay ở chỗ này. Chỉ làm lấy trấn thủ ải thứ nhất sự tình, cũng chưa từng rời đi kiếm lâm. Nam tử thân phận đối bọn hắn mà nói, vẫn luôn là một cái mê. Tô Mục, ngươi vẫn là thu hắn đi. Triệu Thanh An trầm mặc nửa ngày về sau đi tới, nhìn lấy nam tử thở dài, nói, Tô Mục hơi nhíu mày, vì cái gì? Triệu Thanh An không có trực tiếp mở miệng, mà chính là lôi kéo Tô Mục đến một bên sau nói. Cái này người không phải ta võ phủ người, liên quan tới hắn thân phận chỉ sợ phủ chủ đều không nhất định rõ ràng. Nhưng ta suy đoán hắn có thể là kiếm chủng người. Kiếm chủng? Tô Mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nơi này. Triệu Thanh An gật gật đầu, tiếp tục nói, có phải là thật hay không có nơi này ta cũng không biết. Ta chỉ biết một số truyền ngôn. Tô Mục ngạc nhiên, vậy làm sao thì xác định nam tử này là cái kia kiếm chủng người? Kiếm chủng bên trong người, cả đời làm kiếm, nhưng nếu như tại hai trước kia 10 tuổi không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, liền sẽ khu trục ra đến, không thành kiếm thể, đem vĩnh sinh không cách nào trở về. Cái này kiếm chủng yêu cầu ngược lại là rất cao. Tô Mục quay đầu nhìn nam tử liếc một chút, rơi vào trầm tư, nói như vậy ngược lại là thật phù hợp vừa mới nam tử hành động. Chỉ có không gì sánh nổi khát vọng trở về cùng thành tựu kiếm thể, mới có thể liều lĩnh, dù là làm nô bộc đều nguyện ý, Tuy nhiên ta không hoàn toàn khẳng định hắn cũng là kiếm chủng người. Nhưng một khi hắn là, đó chính là ngươi kỳ ngộ. Triệu Thanh An một mặt trịnh trọng, đồng thời nhìn lấy Tô Mục không khỏi có chút hâm mộ. Cái này kỳ ngộ, bọn họ cầu đều cầu không được. Tô Mục, ngươi hẳn phải biết kiếm tâm không phải kiếm đạo ngừng bước. Nhưng ngươi muốn trên kiếm đạo có thành tựu, nhất định phải đi kiếm chủng. Kiếm chủng là thiên hạ chỗ có kiếm tu thánh địa, ngươi có thể thông qua hắn tiến vào kiếm chủng. Triệu Thanh An nhìn xem nam tử kia, ý vị thâm trường nói. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, dựa theo Triệu Thanh An nói như vậy, hiện tại kết một thiện duyên cũng chưa chắc không thể. Tiền bối, ngươi biết kiếm chủng sao? Biết a, kiếm chủng chỗ kia thế nhưng là thiên tôn cũng không dám đặt chân. Tô Mục không khỏi líu lưỡi, thiên tôn cũng không dám đi, chỗ kia cũng thật đáng sợ đi, đừng nghĩ nhiều, thì các ngươi loại địa phương này, có thể có lợi hại như vậy địa phương mới là lạ. Phù Đồ Tháp bên trong người điên tiên đế lật một cái liếc mắt, nói, Tô Mục khóe miệng giật một cái, trực tiếp im lặng, kiếm chủng nơi này a, nói như thế nào đây, tùy tiện một cái nấm mồ đều có thể gọi kiếm chủng. Minh bạch chưa? Tô Mục lại lần nữa im lặng, cái này trình độ thật đúng là lớn. Đối Triệu Thanh An gật gật đầu sau đi trở về đi. Nhìn lấy y nguyên quỳ gối trước mặt không gì sánh được thành kính nam tử. Tô Mục vuốt cằm suy tư một chút, mới mở miệng, ngươi là muốn bước vào kiếm thể a? Nam tử ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Mục trịnh trọng gật đầu, ta xem trước một chút ngươi tình huống. Tô Mục mở miệng, nam tử do dự một chút, liền nâng lên một cái tay. Tô Mục nắm lấy hắn cảm giác một chút hắn thể nội tình huống. Mi đầu nhất thời sâu nhăn, bị phong ấn, cái này người quả nhiên bất phàm. Nhìn lấy nam tử, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch nam tử vì cái gì cái tuổi này tu vi còn chỉ có mệnh phù cảnh tiền. Kỳ, một mực tại kiếm lâm kiếm ý lại không cách nào đến tầng hai cảnh. Hết thảy nguyên nhân cũng là nam tử thể nội phong ấn. Trong nháy mắt Tô Mục thì minh bạch hắn mắt, là muốn hắn dùng kiếm tâm xông phá phong ấn, nhưng đó căn bản không thực tế. Mạnh như vậy phong ấn chỉ sợ chỉ có người điên tiên đế có thể làm đến. Nhưng hiển nhiên không có khả năng đem người điên tiên đế bạo lộ ra giúp hắn người mở ra phong ấn. Nam tử gặp Tô Mục mi đầu thít chặt, trong lòng một cái lộp bộp, nếu như Tô Mục cũng không thể giúp hắn lời nói, vậy hắn đời này đều chỉ có thể ở tại mệnh phù cảnh. Kiếm ý cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng đến tầng hai cảnh. Ta kiếm tâm, không cách nào giúp đến ngươi. Tô Mục buông tay ra, thật sâu nhìn nam tử liếc một chút, lắc đầu nói, lời này còn như lôi đình đồng dạng đánh vào nam tử trong lòng. Nam tử tức khắc thì mềm liệt trên mặt đất, đầy mắt tuyệt vọng, nhưng ta có thể giúp ngươi đến kiếm thể. Tô Mục tiếp tục mở miệng, nam tử trong mắt tuyệt vọng tan ra, quay đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, phảng phất tại nói, ngươi nói là thật sao? Ta có thể cho ngươi bảo trì tại kiếm thể 2 tháng. 2 tháng sau, ngươi như là không tiến thêm tấc nào nữa, liền sẽ trở lại ngươi nguyên bản kiếm ý. 2 tháng, nam tử lầm bầm, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, một lần nữa quỳ gối Tô Mục trước mặt, không có nói một câu, trùng điệp dập đầu. Tô Mục cũng không nói nhảm, nâng tay phải lên 2 ngón tay khép lại, trước người vung lên, một thanh trong suốt tiểu kiếm ngưng tụ ra, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp đánh vào nam tử vùng đan điền. Hừ, nam tử giống như chịu đến trọng kích, cả người đều bị hướng bay vài mét, trực tiếp phốc tại trên mặt đất, sắc mặt đều biến đến trắng bệch, mọi người thấy biến sắc, cái này trực tiếp đánh vào trong đan điền, sẽ không phải đem người cho đánh phế a? Nửa ngày cũng không thấy nam tử đứng lên, trên mặt mọi người đều hiện lên lo lắng, chỉ có Tô Mục khóe miệng hiện ra cười nhạt. Hắn cam đoan, nam tử đứng lên liền sẽ cảm tạ hắn. Nam tử khó khăn đứng lên về sau, không thể tin nhìn chính mình liếc một chút về sau, một cỗ không thể ngăn chặn vui sướng bốc lên. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Ngay sau đó nam tử thì vọt tới Tô Mục trước mặt quỳ xuống cảm tạ. Để hắn thành tựu kiếm thể, không khác nào ân cứu mạng. Tô Mục cười nhạt gật đầu một cái, liền tiếp tục xuống núi. Chuyện này với hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đại nhân, ngươi không muốn ta đi theo sao? Nam tử ngẩng đầu thấy Tô Mục không nói hai lời liền tiếp tục xuống núi. Không thể tin hô, không dùng, Tô Mục khoát khoát tay, nói thật hắn là không cần đâu, nam tử tu vi đối với hắn đồng thời không có trợ giúp gì. Lấy hắn thực lực bây giờ nam tử đều không nhất định là hắn đối thủ. Lại càng không cần phải nói hắn lập tức liền có thể đột phá mệnh phù cảnh. Huống chi nam tử thời gian chỉ có 2 tháng, còn không bằng để hắn cầm lấy cái này 2 tháng đi hoàn thành chính mình sự tình. Nam tử nhìn lấy Tô Mục thân hình dần dần đi xa. Song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, chờ ta trở về xử lý xong sự tình, chắc chắn báo hôm nay tri ân. Các loại Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt, nam tử mới quay người rời đi, Trương Dương Vũ 5 người đi theo đội ngũ phía sau cùng. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều lóe ra dị quang, Tô Mục cũng quá lợi hại a, đưa tay giữa liền giúp người thành tựu kiếm thể, kiếm này tâm cũng quá mạnh, Vũ ca, chúng ta có thể hay không cũng để cho Tô Mục giúp chúng ta thành tựu kiếm thể. Giang Hà nhịn không được mở miệng, còn lại 3 người cũng đều là đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Trương Dương Vũ. Nếu như vậy có thể lời nói, vậy ít nhất có thể giúp bọn hắn tiết kiệm 5 năm khổ tu. Trương Dương Vũ trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, Tô Mục kiếm ý xác thực đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nhưng các ngươi cũng nhìn đến, người kia chỉ là tạm thời thành tựu kiếm thể mà thôi. kiếm ý cuối cùng vẫn là muốn chính mình đến, cũng không có đường tắt đi, nếu là có đường tắt đi, cái kia người người đều là kiếm tu, người người đều có thể thành tựu kiếm tâm. Giang Hà bốn người mặt mũi tràn đầy thất lạc, đúng là dạng này, nhưng cuối cùng dạng này, vẫn là không cách nào ngăn cản bọn họ đối Tô Mục dùng bái. Kiếm lâm dưới, phủ chủ mọi người đã chờ thật lâu, cả đám đều đã bắt đầu chờ không kiên nhẫn, còn kém trực tiếp xông lên đi, cái này muốn chờ tới khi nào đi a? Ai, ta trong tay còn có việc đây, ta bình sinh hận nhất chờ người, đây là ta lần thứ nhất chờ người, còn chờ lâu như vậy, đều quái cái kia người bảo thủ. Mọi người căm giận thời điểm, cũng nhịn không được toác Tần lão liếc một chút, muốn không phải Tần lão, bọn họ đến mức muốn ở chỗ này chờ lâu như vậy. Bọn họ xuống tới, chương 213, không được nói lung tung, bọn họ tất cả đều xuống tới. Mấy người kinh hô, phủ chủ mọi người nhất thời tinh thần chấn động, nhìn xuống dưới, chỉ thấy đã bên trên kiếm lâm tu luyện nhân, lấy Tô Mục cầm đầu toàn bộ xuống tới, trên mặt mọi người lập tức là đè nén không được kích động. Chờ lâu như vậy rốt cục đợi đến, bọn họ rốt cục có thể gặp đến lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm đạo thiên tài. Tình huống như thế nào? Tô Mục mọi người một đường nhẹ tùng hạ sơn, chỉ chớp mắt thì nhìn đến kiếm lâm phía dưới là người đông tấp nập, đều cho cả kinh không nhẹ, muốn không phải những người kia người mặc võ phủ phục sức hoặc là mang theo võ phủ độc hữu tiêu chí, bọn họ kém chút cho là tội phạm đánh tới, có phải hay không cũng là thiếu niên kia? Phủ chủ chỉ vào Tô Mục xông lấy Tần lão hỏi, là hắn. Tần lão gật đầu, nhìn lấy Tô Mục thần sắc cũng biến thành kích động lên. Quả nhiên là hắn, thực không dùng Tần lão nói, chỉ là xuống núi Tô Mục cái kia địa vị siêu phàm mọi người thì nhìn ra. Không có lĩnh ngộ kiếm tâm, lấy những cái kia kiếm đạo thiên tài hoặc là đạo sư cao ngạo, sẽ để cho một thiếu niên đi ở phía trước. Sau một khắc, Tô Mục bọn họ liền gặp được võ phủ trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy một màn. Chỉ thấy phủ chủ chỉ huy mọi người tranh nhau chen lấn xông lên. Tràng diện này, trực tiếp hoảng sợ đến bọn hắn lui lại. Các ngươi sợ cái gì? Lại không ăn các ngươi. Phủ chủ thấy thế cước bộ dừng một chút, bất đắc dĩ nói, đằng sau mọi người cũng nhịn không được vui mừng. Thì đúng vậy a, sợ bọn họ đem các ngươi cho ăn hay sao? Tiểu Hữu, vừa mới cũng là ngươi lĩnh ngộ kiếm tâm a. Ngay sau đó phủ chủ liền không có để ý người khác, nhìn chằm chằm Tô Mục hỏi. Tô Mục gật gật đầu, quay đầu quét Khổng Khánh bọn họ liếc một chút, lão nhân này ai vậy? Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Phủ chủ đưa tay vỗ Tô Mục bả vai, tràn đầy tán thưởng. Tô Mục xấu hổ kéo ra vẻ tươi cười, ra tay có thể hay không điểm nhẹ, dù là ta thành kiếm tâm cũng là thịt làm a, ngươi dạng này đập là thật đau. Đúng, ngươi tên là gì? Tiếp lấy phủ chủ hiếu kỳ hỏi. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, hắn đều không hỏi Tô Mục tên. Phó phủ chủ cùng Thường Khê hiển nhiên là không thể nào nói. Hai người bọn họ vừa nghĩ tới Tô Mục lĩnh ngộ kiếm tâm cũng đừng xách nhiều khó chịu. Mà Viên Kiệt, nhìn đến phủ chủ đi đầu xông lên kiếm lâm đã sớm dọa đến trốn ở trong góc. Đến bây giờ cũng không dám tới gần. Tô Mục, Tô Mục, phủ chủ hơi nhíu mày, gật gật đầu, đem cái tên này thật sâu ghi vào trong lòng. Tô Mục, hắn cũng là cái kia Tô Mục, chứ hắn còn có thể là ai? Toàn bộ võ phủ bên trong, chỉ như vậy một cái Tô Mục a. Hắn không phải đột phá mệnh phủ cảnh thất bại sao? Lại còn thành tựu kiếm tâm, quá bất khả tư nghị. Biết được Tô Mục tên, phủ chủ phía sau mọi người những học viên kia một trận ồn ào. Từng cái nhìn lấy Tô Mục đều không cách nào tin, phủ chủ mọi người nghe đến bọn họ kinh hô, mi đầu ào ào nhíu một cái, liếc nhau, trên mặt đều là lóe qua khó có thể tin. Tô Mục, người đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Phủ chủ nhìn chằm chằm Tô Mục gấp vội mở miệng, thậm chí sắc mặt đều hơi hơi trắng lên, dạng này yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, đừng nói cho hắn cả một đời đều muốn vây ở thoát thai cảnh. Như thế lời nói đối võ phủ, thậm chí đối toàn bộ đế quốc đều là một cái tổn thất to lớn. Xem như thế đi, Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, theo cái này sự tình bị sách đi ra, hắn liền đã ngờ tới lại là kết quả gì. Vụt vụt, được đến Tô Mục khẳng định, phủ chủ trực tiếp vô pháp tiếp nhận, vụt vụt lui lại hai bước. Cái này tính là gì? Đây coi như là lão thiên đối võ phủ chiếu cố vẫn là đả kích. Hắn cao tầng cũng là sắc mặt thay đổi, nhìn lấy Tô Mục đều là tiếc hận lắc đầu. Trời cao đấu kỵ anh tài a, yêu nghiệt như thế một người, hết lần này tới lần khác muốn để hắn vây ở thoát thai cảnh. Thượng thiên bất công, được đến một cái kiếm tâm thiên tài vui sướng bị triệt để hòa tan. Thậm chí không ít cao tầng phẫn hận, vì cái gì thượng thiên cho bọn hắn đưa đến một thiên tài đồng thời, còn muốn đem thiên tài biến thành tầm thường. Phủ chủ, để hắn làm đạo sư a, để hắn dạy bảo chỗ có kiếm tu học viên lĩnh ngộ kiếm ý. Bỗng nhiên một cái cao tầng đề nghị, phủ chủ nghe nói như thế ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cao hứng đều thẳng đập bắp đùi, phương pháp này diệu a, không có thể đột phá mệnh phủ cảnh lại như thế nào? Kiếm tâm thế nhưng là chân thật a, chỉ cần có Tô Mục tại, cái kia liền có thể vì võ phủ liên tục không ngừng sáng tạo ra kiếm tu thiên tài, sáng tạo vô số khả năng. Phủ chủ, Tô Mục nhìn chằm chằm phủ chủ giật mình, người trước mắt này lại chính là phủ chủ. Lập tức, hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên, Quân Nhu cũng là phủ chủ cứu, bị phủ chủ một mực mang theo liệu thương. Phủ chủ, Quân Nhu ở đâu? Nói cho ta. Quân Nhu bây giờ ở nơi nào? Tô Mục thậm chí không cách nào đè nén xuống chính mình kích động. Nắm lấy phủ chủ tay không kịp chờ đợi hỏi, phủ chủ bị hỏi một mộng, Quân Nhu, ngay sau đó nhướng mày, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, kích động thành làm như vậy cái gì? Ngươi cùng Quân Nhu là quan hệ như thế nào? Quân Nhu là ta vị hôn thê. Tô Mục lập tức trả lời, lời này vừa nói ra, chàng diện trong nháy mắt thì yên tĩnh, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, trên mặt lại lần nữa treo đầy không thể tin, vị hôn thê, thì liền phủ chủ đều ngốc, hắn làm sao chưa từng có nghe Hoàng Quân Nhu nói qua có một vị hôn phu. Phủ chủ, Quân Nhu bây giờ ở nơi nào? Nàng ở đâu? Tô Mục lại lần nữa hỏi, khi biết Hoàng Quân Nhu bởi vì hắn mà điên thời điểm hắn là không gì sánh được đau lòng. Hắn đợi tại võ phủ hết thảy nguyên do, chính là vì tìm tới Hoàng Quân Nhu, rốt cục để hắn đợi đến. Phủ chủ mi đầu dần dần nhăn lại, đẩy ra Tô Mục tay, Tô Mục, thiếu niên thích đẹp không sai, tuyệt đối cũng không được hồ ngôn loạn ngữ. Người khác mặc dù đều không có lên tiếng, nhưng nhìn lấy Tô Mục sắc mặt một cái so một cái không tốt. Thậm chí có vài học viên trong mắt dâng lên sát cơ. Hoàng Quân Nhu là võ phủ đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất kiêu nữ, người theo đuổi vô số, có thể nói võ phủ bên trong tất cả mọi người nam nhân. Vô luận già trẻ, liền không có không thích Hoàng Quân Nhu, hiện tại đột nhiên nhảy ra tới một người nói là Hoàng Quân Nhu là hắn vị hôn thê. Ai có thể tiếp nhận, thậm chí trong mắt bọn hắn, đây chính là đối Hoàng Quân Nhu một loại làm nhục. Phủ chủ, ta không có nói lung tung, Quân Nhu thật sự là ta vị hôn thê, ngươi để cho ta gặp nàng một chút liền biết. Tô Mục vội vàng bảo đảm nói, không tin để hắn gặp một lần có thể chứ. Hắn cũng mặc kệ những thứ này người tin hay không, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Quân Nhu, nhìn thấy hắn vị hôn thê. Chương 214, tại sao muốn thương tâm? Phủ chủ, không muốn tin hắn lời nói dối, hắn là Hoàng Quân Nhu vị hôn phu, vậy chúng ta thì đều là. Không sai, phủ chủ, người tuyệt đối không nên tin vào hắn lời nói dối. Lập tức, những học viên kia thì mãnh liệt phản đối lên, từng cái nhìn lấy Tô Mục đều là thần sắc dữ tợn. Dám làm bẩn trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, tự tìm cái chết. Phủ chủ sắc mặt một mực bình tĩnh. Hoàng Quân Nhu một mực là hắn coi trọng nhất người, hắn đem hết toàn lực vì Hoàng Quân Nhu chữa bệnh, liều lĩnh bồi dưỡng, hiện tại đột nhiên nhảy ra một vị hôn phu, hắn là tuyệt đối không tin, huống chi cái này vị hôn phu vẫn chỉ là một cái liền mệnh phù cảnh đều không thể đột phá người. Tô Mục, sự tình thật giả, bổn phủ chủ tạm dừng không nói, nhưng Quân Nhu hiện tại chính tại đột phá trọng yếu trước mắt. Hết thảy chờ nàng đột phá hết lại nói, phủ chủ cũng không muốn quá phận đả kích một cái kiếm tâm thiên tài. Nói chuyện lưu ba phần chỗ trống, nói xong phủ chủ liền xoay người rời đi, nhưng đi mấy bước quay đầu nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thoát thai cảnh, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, có thể giúp Quân Nhu thành tựu kiếm tâm, bất quá ngươi không nên ôm bất luận cái gì tưởng tượng. Hắn lời này không phải tại tiến công Tô Mục, hiện tại Hoàng Quân Nhu tình huống, vô luận là ai, đều đã không có khả năng. Phủ chủ, nghe nói như thế, tất cả mọi người gấp, làm sao còn có thể cho cái này không biết xấu hổ đồ vật tiếp cận Hoàng Quân Nhu cơ hội. Nhưng phủ chủ không để ý đến bọn họ. Tiếp tục rời đi, những học viên kia hung hăng toác Tô Mục liếc một chút về sau. Cũng quay người rời đi, mà những cái kia cao tầng, thì là ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút về sau rời đi. Tô Mục đằng sau những cái kia kiếm đạo thiên tài, trừ Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An bên ngoài, đều là một mặt lạnh lùng rời đi. Tô Mục, thật xin lỗi, chúng ta, Trương Dương Vũ năm người cũng muốn rời khỏi, đều mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy Tô Mục. Có thể Tô Mục đã phạm nhiều người tức giận, bọn họ đắc tội không nổi nhiều người như vậy. Tô Mục đạm mạc lắc đầu. Trương Dương Vũ năm người nhìn lấy trong lòng càng là khó chịu. Tô Mục thế nhưng là cứu tính mạng bọn họ a, các ngươi không dùng cảm thấy xấu hổ, ta Tô Mục cả đời, xưa nay sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cũng không có buộc Trương Dương Vũ năm người đứng đội, năm người đứng không đứng đội đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Tô huynh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Trương Dương Vũ năm người ôm một cái quyền, lòng tràn đầy áy náy rời đi, sau cùng cũng chỉ còn lại có Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An còn tại Tô Mục bên cạnh. Thì liền Tần lão đều lắc đầu, tiếp tục ngồi tại thạch bia bên cạnh nghỉ ngơi. Nơi xa, Viên Kiệt kinh nghi bất định nhìn lấy rời đi mọi người, một bước một quay đầu lại đi hướng Tô Mục. Tô Mục, người thật sự là Hoàng Quân Nhu vị hôn phu. Đi đến Tô Mục trước mặt, Viên Kiệt nhịn không được nói, so sánh với thành tựu kiếm tâm, việc này càng thêm đáng sợ. Tô Mục gật gật đầu. Viên Kiệt cùng Khổng Khánh hai người liếc nhau, đều là líu lưỡi. Tô Mục, vậy ngươi bây giờ rất nguy hiểm a. Hoàng Quân Nhu không chỉ có là võ phủ đệ nhất mỹ nữ, vẫn là đệ nhất thiên kiêu, toàn bộ võ phủ bên trong liền không có không thích nàng. Hiện tại ngươi khắp nơi đều là địch nhân. Viên Kiệt nói xong, cùng Khổng Khánh sắc mặt hai người rất khó coi, tình huống này không thể nghi ngờ là vô cùng hỏng bét. Dù là Tô Mục chứng thực đoạn này quan hệ, tương lai cũng sẽ phiền phức không ngừng. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm. Ta tại sao muốn thương tâm? Viên Kiệt nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt cười nhạt, tràn đầy ngạc nhiên, vì cái gì không thương tâm đâu? Ta vị hôn thê ưu tú như vậy, ta cần phải cao hứng không phải sao? Tô Mục cười nhạt nói, đối với hắn mà nói, cái này có cái gì tốt đáng giá thương tâm, tìm tới Hoàng Quân Nhu hẳn là vui vẻ nhất sự tình. Viên Kiệt ba người khóe miệng khẽ động, liếc nhau, nghĩ lại một chút, mới phát hiện lời này là thật mẹ nó có đạo lý. Chỉ có hay không giá trị lợi dụng nữ nhân người khác mới không biết nhớ thương. Mà nương tử càng mỹ Việt ưu tú mới càng dài mặt a. Đến mức lo lắng nương tử bị cướp đi, đây chẳng qua là kẻ vô năng phiền não mà thôi. Giờ khắc này ba người đột nhiên phát hiện, tại Ngộ Tính phía trên, bọn họ cùng Tô Mục quả thực kém mấy cảnh giới. Lão sư, người thật đột phá thất bại. Tiếp lấy Khổng Khánh khẩn trương đi đến Tô Mục trước mặt. Đây mới là vấn đề lớn nhất, Triệu Thanh An cùng Viên Kiệt sắc mặt cũng là biến đổi. Tâm thần bất định nhìn lấy Tô Mục, nếu thật là như thế tôi nói, cái kia Tô Mục thì hết a, các ngươi tin tưởng ta sao? Tô Mục không trả lời thẳng, mà chính là cười nhạt hỏi, Khổng Khánh ba người đều là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, bọn họ không tin ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ta lập tức liền có thể đột phá mệnh phủ cảnh, Tô Mục nói xong cười nhạt xuống núi, tất cả mọi người cho là hắn cùng Quân Nhu không xứng. Vậy liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem, chứ hắn còn ai có tư cách này. Lập tức, Khổng Khánh ba người mộng, ngay sau đó cả kinh nhảy một cái, liếc nhau mặt mũi tràn đầy mừng rỡ theo sau. Tại bọn họ trong trí nhớ, Tô Mục theo chưa bao giờ cùng bọn hắn thổi qua châu. Tô Mục nói được vậy liền nhất định được. Lão sư, trước thêm vào chúng ta lưỡi dao sắc bén đội A, biểu ca cùng ta đều là thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh đuổi theo nói, Triệu Thanh An ở một bên gật đầu, rất là chờ đợi cùng Tô Mục kề vai chiến đấu. Tô Mục trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Viên Kiệt liếc một chút gật gật đầu, cũng được, trước tiên đem chỗ ở giải quyết. Chỗ ở, Khổng Khánh hai người trên mặt kích động cứng đờ, thêm vào lưỡi dao sắc bén đội thì vì giải quyết chỗ ở. Cái này khiến những cái kia chưa có thể gia nhập lưỡi dao sắc bén đoàn người cái kia làm cảm tưởng. Gì, Viên Kiệt cũng muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, hẳn không có nhiều vấn đề lớn a. Ách, hắn, cũng không có vấn đề đi. Khổng Khánh hoảng hốt nhìn lấy Viên Kiệt, Viên Kiệt lần trước thì tại tiến vào lưỡi dao sắc bén đội trong khảo hạch thất bại. Lần này chỉ sợ cũng khó, nhưng hy vọng khẳng định là so với lần trước muốn lớn một chút. Tô Mục gật gật đầu, bốn người liền đi hướng thành trì, tiến vào thành trì về sau, Tô Mục bốn người trong nháy mắt thì gây nên chú ý. Bất quá gây nên chú ý chủ yếu là Tô Mục, cái kia chính là Tô Mục, lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm đạo thiên tài, là hắn, cũng là một cái liền mệnh phụ cảnh đều đột phá không phế vật. Ôi, chỉ là những thứ này coi như, hắn vẫn là một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Nhưng phàm là người qua đường đều là cười lạnh nhìn lấy Tô Mục đầy mắt khinh thường. Tô Mục tại lão sinh căn cứ phần lớn người trong ấn tượng chính là thiên tài bên trong phế vật, muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Tô Mục đối những lời kia không chút nào để ý tới, nhưng Khổng Khánh ba người lại tức giận đến không được, riêng là Khổng Khánh tức giận đến hai mắt đều đỏ thẫm. Như thế làm nhục hắn lão sư cũng là tại trên đầu của hắn đi, không cần phải để ý đến bọn họ, về sau bọn họ thì sẽ hối hận. Tô Mục không chút nào không buồn, cùng những người kia sinh khí ngược lại là lãng phí chính mình tinh lực. Thiên tài chân chính cho tới bây giờ thì không cần cùng một đám tầm thường tính toán. Khổng Khánh ba người gật gật đầu, một đường đến lưỡi dao sắc bén đội, nơi này chính là lưỡi dao sắc bén đội. Nhìn lấy rộng lớn quảng trường bốn phía đều trưng bày các loại binh khí, quảng trường phía trước là một tòa cung điện rộng rãi lại tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, theo trên quảng trường đi qua người, đều là phong mang tất lộ, sát khí ngút trời, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Tô Mục nhìn lấy cũng nhịn không được kinh ngạc. Lưỡi dao sắc bén đội hoàn cảnh quả thực cùng trong thành hắn địa phương không hợp nhau. Ngay ngắn nghiêm nghị cũng là nặng nhất, nhìn Viên Kiệt liếc một chút, hắn phảng phất có chút minh bạch Viên Kiệt vì cái gì trước đó không có có thể gia nhập lưỡi dao sắc. Bén đội, lão sư, người phải cẩn thận dịch tài tín, Khổng Khánh mang theo Tô Mục đi qua quảng trường tiến vào cung điện. Cẩn thận nhắc nhở, Tô Mục không thèm để ý cười cười, một cái dịch tài tín, còn không có thả trong mắt hắn, lần này không được, vậy hắn quay đầu liền đi đột phá mệnh phủ cảnh. Dịch tài tín nếu là thật có can đảm đó nhằm vào hắn, vậy cũng chỉ có một loại kết quả. Chương 215, ba cửa ải khảo hạch. Lão sư, thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, kiếm ý là có bổ trợ hiệu quả, chỉ muốn khảo hạch có thể miễn cưỡng hợp cách, kiếm ý đủ mạnh liền có thể thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh vừa đi một bên cho Tô Mục giới thiệu quy tắc khảo hạch, chủ yếu khảo nghiệm là chiến thuật điều tra cùng chiến đấu năng lực. Đến, lão sư, ta trước dẫn ngươi đi báo danh. Đi đến đại điện bên trong, Khổng Khánh liền mang theo Tô Mục cùng Viên Kiệt đi báo danh. Tô Mục, báo danh đăng ký người nghe đến Tô Mục báo ra bản thân tên về sau, khinh thường cười nhạt một chút, ngược lại là không nói gì thêm, đăng ký về sau liền lấy một cái lệnh bài đưa cho Tô Mục. Trên lệnh bài khắc lấy Tô Mục hai chữ, Viên Kiệt cũng tiếp lấy báo danh, đăng ký tốt cầm tới lệnh bài liền theo Tô Mục ba người cùng rời đi. Đi qua đại điện về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đại điện đằng sau là một cái không thua tại bên ngoài quảng trường diễn võ trường. Trên diễn võ trường đứng đầy người, tất cả đều là tại chiến đấu, giống như chém giết đồng dạng, mỗi người đều đem hết toàn lực, xuất thủ lại hung ác một chút. Ngươi không có ăn cơm sao? Ở chỗ này bị đánh gãy chân chém đứt tay, lập tức liền có người giúp ngươi cứu chữa. nhưng tại chiến trường đây hết thảy cũng sẽ phải các ngươi mệnh. Toàn đều không cần lưu thủ, hôm nay xuất thủ không hung ác, ngày khác liền sẽ chết tại tội phạm trong tay. Trên diễn võ trường, một thanh niên tuần tra tại chiến đấu trong đội ngũ ở giữa, mặt mũi tràn đầy lệ khí không ngừng hét to, "Lão sư!" Hắn cũng là Dịch Tài Tín, trưởng quản khảo hạch, Khổng Khánh chỉ vào cái kia hét to thanh niên nói, Tô Mục nhìn về phía Dịch Tài Tín, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, khó trách có thể bị Lý Khang như vậy sùng bái, quả thật có chút bản sự, tu vi cũng có mệnh phủ cảnh tầng 3, còn làm đến quan giám khảo, tăng thêm hiện tại huấn luyện giáo viên, đã viễn siêu người đồng lứa. Khổng Khánh đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt về sau, thì chạy chậm đến Dịch Tài Tín trước mặt, ôm quyền nói, Dịch học trưởng, ta có hai cái bằng hữu tới tham gia khảo hạch, nghĩ muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, người bằng hữu, để cho bọn họ tới đi. Dịch Tài Tín rất sảng khoái gật đầu, hắn đối Khổng Khánh vô cùng thưởng thức, thậm chí cho rằng Khổng Khánh tiền đồ sẽ không thua hắn. Khổng Khánh bằng hữu cũng tất nhiên không kém đi nơi nào. A, Khổng Khánh, ngươi thành tựu kiếm thể. Dịch Tài Tín phát giác được Khổng Khánh không tự giác toát ra đến một tia sắc bén khí tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Khổng Khánh, ngươi thật không hổ là kiếm đạo thiên tài, thật cho chúng ta lưỡi dao sắc bén đội trưởng mặt a. Khổng Khánh sau khi gật đầu, Dịch Tài Tín cao hứng cười to, vỗ Khổng Khánh bả vai nói, đi, đi gặp ngươi bằng hữu, làm ngươi thành tựu kiếm thể khen thưởng, ngươi bằng hữu chỉ cần có thể miễn cưỡng hợp cách, ta thì ngoại lệ để bọn hắn thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh khóe mắt kéo động một cái, cũng không có lên tiếng, ngoại lệ, người khác làm khó dễ thì cảm ơn trời đất. Trên diễn võ trường chiến đấu người cũng không khỏi nhìn về phía Khổng Khánh, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng không ai dám bỏ dở chiến đấu. Bởi vì việc nhỏ phân tâm tự tiện bỏ dở chiến đấu lời nói, nhưng là sẽ chịu đến nghiêm trị. Triệu đạo sư, Dịch Tài Tín đi xuống diễn võ trường, nhìn đến Triệu Thanh An mỉm cười đưa tay ôm quyền. Tại Triệu Thanh An sau khi gật đầu thì quay đầu nhìn về phía Tô Mục hai người. Viên Kiệt, nhanh như vậy ngươi thì lại tới, hy vọng lần này ngươi có thể thông qua. Nhìn đến Viên Kiệt, Dịch Tài Tín nho nhỏ rất ngạc nhiên một chút, hắn đến nơi đây mấy tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai lần tới tham gia lưỡi dao sắc bén đội khảo hạch khoảng cách thời gian ngắn như vậy. Viên Kiệt gật gật đầu, không có lên tiếng. Dịch Tài Tín nhướng mày, hôm nay làm sao cảm giác Khổng Khánh ba người này đều có điểm gì là lạ. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhướng mày, hắn là Tô Mục. Khổng Khánh lập tức mở miệng muốn tiêu trừ một chút Dịch Tài Tín đối Tô Mục thành kiến, nhưng Tô Mục trực tiếp liền nói ra chính mình tên, ngươi chính là Tô Mục. Dịch Tài Tín nghe đến cái tên này, nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt thì hàn quang bùng lên, dám giả mạo hắn tiểu nhân rốt cục đến. Dịch học trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Tô Mục hắn, Khổng Khánh gấp vội mở miệng nói, nhưng chưa nói xong Dịch Tài Tín thì đưa tay đánh gãy hắn lời nói. Ngươi muốn giải thích cái gì? Hắn muốn tới tham gia khảo hạch ta cũng sẽ không ngăn cản hắn. Khổng Khánh sững sờ, không ngăn cản, hắn còn tưởng rằng Dịch Tài Tín hội phát tác, phản ứng này cũng quá bình thản. Dịch Tài Tín khóe miệng vung lên một tia nhỏ không cảm nhận được cười lạnh, quay đầu nhìn Tô Mục một mặt lạnh nhạt nói, các ngươi đi khảo hạch a, hai người thông qua ba cửa ải khảo hạch thì có thể gia nhập lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh gặp Dịch Tài Tín cũng không có làm khó dễ chi ý, liền vội vàng lôi kéo Tô Mục cùng Viên Kiệt đi khảo hạch. Dịch Tài Tín nhìn lấy ba người bóng lưng, hừ lạnh một chút theo sau, hắn muốn là phát tác tại chỗ lời nói cái kia cũng quá coi thường hắn. Như thế nhiều nhất cũng là đuổi người đi mà thôi, dám giả mạo hắn, tuyệt đối phải trả cái giá nặng nề. Các loại không thông qua khảo hạch thời điểm nhìn hắn làm sao đem ngươi cái này cặn bã giẫm tại trên mặt đất. Tô Mục cùng Viên Kiệt theo Khổng Khánh đến diễn võ trường phía bên phải. Bên phải chết có ba cái cửa vào, liếc một chút nhìn đi vào chỉ có bóng đêm vô tận, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Lão sư, ba cái cửa vào phân biệt đối ứng ba loại khảo hạch, đồng thời loại này khảo hạch chúng ta cũng thường xuyên cần tham gia. Khảo hạch kết quả chỉ muốn đi ra thì sẽ tự động bình xét cấp bậc. Viên Kiệt đã tới qua một lần, Khổng Khánh thì kỹ càng cùng Tô Mục giới thiệu khảo hạch. Khổng Khánh, ngươi biết quy củ. Dịch Tài Tín tới gặp Khổng Khánh đối Tô Mục xì xào bàn tán, nhấp nhô cảnh cáo một câu. Khổng Khánh liếc hắn một cái, liền tiếp tục cùng Tô Mục nói, nghĩ muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, nhất tinh là tuyến hợp lệ, chỉ cần tại 45 phút bên trong đi ra liền có thể có nhất tinh. Lưỡi dao sắc bén đội quy củ là không thể hướng người khác kỹ càng giới thiệu khảo hạch quy tắc chi tiết, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Tô Mục gật gật đầu, hỏi hướng Khổng Khánh, người ba cửa ải phân biệt nhiều ít ngôi sao? Ta ba cửa ải đều tại hai khắc nửa chuông bên trong thông qua, bình xét cấp bậc là hai sao, hiện tại đi vào lời nói cần phải miễn cưỡng có thể tới ba sao. Lão sư, người nhất định muốn đến ba sao? Ba sao phía dưới lời nói liền cần thông qua Dịch Tài Tín xét duyệt mới có thể quyết định có thể không thể gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, ba sao thì không cần bất luận kẻ nào xét duyệt, trực tiếp thì có thể gia nhập. Nói xong, Khổng Khánh nhìn lấy Tô Mục có chút tâm thần bất định, hắn đều đã khảo hạch qua một lần, lại đi vào cũng chỉ có thể miễn cưỡng ba sao, đồng thời cái này còn là chính hắn đoán chừng, nói không chừng chỉ có hai sao nữa. Tô Mục lần đầu tiên tới thì muốn đạt được ba sao, độ khó khăn phi thường cao. Dù là lúc đó Dịch Tài Tín tới nơi này thời điểm, cũng chỉ có 2 sao nửa mà thôi. Dạng này à, Tô Mục gật gật đầu, 3 sao, có chút khiêu chiến, có điều hắn thì ưa thích làm điểm có tính khiêu chiến sự tình. Viên Kiệt, ngươi đi vào trước khảo hạch, chỉ cần ngươi đạt tiêu chuẩn liền để ngươi thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Dịch Tài Tín mở miệng nói, Viên Kiệt nghe đến ánh mắt sáng lên, tốt như vậy, ngay sau đó thì không kịp chờ đợi đi vượt quan. Dịch Tài Tín khóe miệng dương lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Viên Kiệt đạt tiêu chuẩn thì có thể gia nhập, ngươi không thể được. Đón lấy, Tô Mục bọn họ thì rơi vào chờ đợi bên trong, trọn vẹn các loại 2 khắc nhiều chuông, mới gặp trên tường xuất hiện 1.5 chấm nhỏ, Viên Kiệt thuận lợi thông quan, còn vượt qua tuyến hợp lệ, Viên Kiệt chật vật đi ra, nhìn đến chính mình thành tích nét mặt biểu lộ nụ cười. Nghỉ một hơi về sau liền tiếp tục xông vào cửa thứ hai. 2 khắc nhiều phút sau, Viên Kiệt lại lần nữa thuận lợi thông qua, đồng thời bình xét cấp bậc lại lần nữa là nhất tinh nửa. Tiểu tử này, không tệ a, Dịch Tài Tín động dung. Nhìn lấy chật vật đi ra Viên Kiệt nhiều hứng thú vuốt cằm. Cái thành tích này tuy nhiên không mắt sáng, nhưng cũng rất tốt, ngay sau đó cười nhạt một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Viên Kiệt đây chính là lần thứ 2 đến mới có thành tích này. Không biết ngươi có thể hay không đạt tiêu chuẩn, nhưng coi như Tô Mục có thể đạt tiêu chuẩn, chỉ cần tại 3 sao trở xuống, xét duyệt quyền có thể tất cả đều trong tay hắn, có thể không thể gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, cũng là hắn một câu sự tình. Lại là 30 phút đi qua, Viên Kiệt thở hồng hộc đi ra, trực tiếp thì nằm trên mặt đất. Cửa thứ 3 bình xét cấp bậc chỉ có nhất tinh, đó có thể thấy được cửa thứ 3 độ khó là lớn nhất. Cuối cùng đạt tiêu chuẩn, Viên Kiệt nét mặt biểu lộ nụ cười, nghỉ ngơi một hồi về sau đứng người lên, thất tha thất thểu đi đến Tô Mục trước mặt, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, chúc mừng thông quan, Dịch Tài Tín cười nhạt đối Viên Kiệt nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nụ cười liễm phía dưới, đến lượt ngươi, lão sư, cố lên. Khổng Khánh siết quả đấm vì Tô Mục cố lên bơm hơi. Tô Mục hơi hơi gật đầu, đi hướng ải thứ nhất, Khổng Khánh không biết người bằng hữu này có thể có mấy sao. Gặp Tô Mục đi vào về sau, Dịch Tài Tín giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Khổng Khánh. Biết được Khổng Khánh cùng Tô Mục quan hệ tốt như vậy, hắn đối Khổng Khánh hào cảm thẳng tắp giảm xuống, tối thiểu 3 sao. Khổng Khánh không chút do dự thì trả lời, coi như hắn không có sức, nhưng cũng tuyệt không thể cho lão sư mất mặt. 3 sao, ha ha. Dịch Tài Tín nghe nói như thế trực tiếp thì cười, nhìn lấy Khổng Khánh một trận lắc đầu, đối Tô Mục được nhiều tự tin mới có thể nói ra như thế vô tri lời nói. Khổng Khánh, ngươi đi vào đều chỉ có thể miễn cưỡng cầm cái 2 sao nửa bình xét cấp bậc A. Ngươi biết ngươi lời nói có nhiều vô tri, nhiều ngu xuẩn sao, ngươi đây là tại nhục nhã lưỡi dao sắc bén đội tất cả mọi người. Tốt, đã ngươi nhìn như vậy tốt hắn, vậy chúng ta đánh cược, muốn là hắn có thể cầm tới 3 sao bình xét cấp bậc. Ta cái khảo hạch này quan vị đưa, liền để cho hắn làm. Chương 216, kẻ đào ngũ, bảo ngôi sao, Dịch học trường, đây chính là ngươi nói. Khổng Khánh phát cáu khí, làm nhục hắn có thể, nhưng không thể ở trước mặt hắn làm nhục hắn lão sư. Ta giữ lời nói, Dịch Tài Tín cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, thật sự cho rằng Tô Mục có thể có tốt như vậy thành tích. Khôi hài, muốn là hắn không đạt được đâu. Ta lui ra lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh quả quyết mở miệng, nhìn lấy Khổng Khánh cái kia ánh mắt kiên định, Dịch Tài Tín thần sắc cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt thì trầm xuống, trực tiếp lui ra lưỡi dao sắc bén đội. Đây là tại uy hiếp hắn sao? Lấy Khổng Khánh thiên phú, lui ra lưỡi dao sắc bén đội khẳng định là lưỡi dao sắc bén đội tổn thất. Tổng binh cũng sẽ không tha cho hắn, phủ chủ bọn họ cũng sẽ đối với hắn ấn tượng kịch liệt trở nên xấu. Ngươi muốn là thua, thì đi theo ta 1 năm. Dịch Tài Tín xách ra bản thân điều kiện, có Khổng Khánh dạng này kiếm đạo thiên tài đi theo, khẳng định uy phong, được. Khổng Khánh không chút do dự liền đáp ứng, Dịch Tài Tín mày nhăn lại đến, hắn quả thực không thể nào hiểu được Khổng Khánh vì cái gì đối Tô Mục có lòng tin như vậy. Giáo viên, chiến đấu kết thúc, một người học viên xông lại ôm quyền. Dịch Tài Tín kinh nghi bất định nhìn Khổng Khánh liếc một chút, quay đầu nhìn về phía diễn võ trường, chỉ thấy 30 đội chiến đấu luận bàn đều đã kết thúc không sai biệt lắm. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương, có tầm 10 người thụ thương còn vô cùng nghiêm trọng, đều đi xuống liệu thương. Dịch Tài Tín phất phất tay, thì quay đầu nhìn về phía ải thứ nhất, giáo viên, chúng ta đều không nhiều lắm sự tình, chỉ cần đem trọng thương đồng học đưa đi liệu thương là được. Thanh niên kia không hề rời đi, mà chính là cho mình uống xong một bình thuốc chữa thương dịch sau hiếu kỳ nhìn về phía ải thứ nhất. Giáo viên, vừa mới đi vào khiêu chiến người là ai? Tô Mục, Dịch Tài Tín nhấp nhô mở miệng, liếc đằng sau liếc một chút, gặp rất nhiều người đều không hề rời đi, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, nhiều người nhìn như vậy, Tô Mục, về sau toàn bộ võ phủ đều không có ngươi nơi đặt chân. Trước mặt mọi người bị nhục nhã, đến lúc đó Tô Mục còn có mặt mũi nào ở tại võ phủ? Đồng thời nhưng phàm là bị lưỡi dao sắc bén đội đuổi đi ra người, hắn đội là không biết thu, rất nhiều cương vị cũng sẽ không muốn hắn, muốn tiếp tục lưu tại nơi này lời nói cũng chỉ có thể đi chọn phân. Nghĩ đến Tô Mục xuống tràng, Dịch Tài Tín tâm tình thì thư sướng rất nhiều. Tô Mục, đằng sau thanh niên giật mình, trên diễn võ trường người khác nghe tiếng lập tức lại gần. Nhìn lấy ải thứ nhất trong mắt lóe lên không thể tin. Vừa mới đi vào cũng là Tô Mục, giáo viên làm sao để hắn đi khảo hạch, quả thực làm bẩn chúng ta lưỡi dao sắc bén đội địa phương. Nghe đến mọi người tức giận chi ngôn, Dịch Tài Tín lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn bọn họ, hắn đối Tô Mục khó chịu là Tô Mục đã từng giả trang hắn. Làm sao đều nhìn Tô Mục khó chịu, tuy nhiên hắn rất tình nguyện thấy, nhưng cũng muốn biết Tô Mục đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Giáo viên, ngươi còn không biết, gặp Dịch Tài Tín vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tất cả mọi người là rất ngạc nhiên, ngay sau đó thì ngươi một câu ta một câu cùng Dịch Tài Tín nói lên Tô Mục sự tình. Dịch Tài Tín nghe xong giật mình gật đầu, khinh thường cười lạnh, nguyên lai chỉ là một cái muốn ăn thịt thiên nga phế vật. Các ngươi không nói sớm, không phải vậy ta liền trực tiếp đem hắn đuổi đi ra. Giống hắn loại này đồ bỏ đi, đến chúng ta lưỡi dao sắc bén đội đến cũng là làm bẩn chúng ta địa phương. Nghe lấy Dịch Tài Tín chửi rủa cùng những người kia hạ thấp, Khổng Khánh ba người sắc mặt đều rất khó coi. Khổng Khánh, ngươi thật sự là tự cam đọa lạc a, thế mà bái cái kia loại người vi sư, ngươi là tại cho chúng ta lưỡi dao sắc bén đội hổ thẹn. Dịch Tài Tín tiếp lấy nhìn về phía Khổng Khánh, quát mắng, khó trách như vậy giúp đỡ Tô Mục, nguyên lai là quan hệ thầy trò, loại này cam chịu thấp hèn người hắn thật là lần đầu tiên gặp. Khổng Khánh, ngươi như là còn muốn ở tại lưỡi dao sắc bén đội, thì theo hắn giải trừ quan hệ thầy trò, chúng ta lưỡi dao sắc bén đội tuyệt sẽ không tiếp nhận như thế sỉ nhục. Lưỡi dao sắc bén đội học viên đều là tán đồng gật đầu. Nhìn về phía Khổng Khánh, chờ lấy hắn hồi phục, Khổng Khánh hồi phục cũng chỉ có cười lạnh, đối Dịch Tài Tín ngóc đầu lên, xem thường nhìn lấy hắn, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách để hắn phản bội lão sư. Khổng Khánh, ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến Khổng Khánh khinh thường, Dịch Tài Tín nổi giận, toàn bộ võ phủ đều không ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Đinh, ngay tại Dịch Tài Tín muốn phát tác thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắn thông quan, cái này thông quan, hắn dùng bao nhiêu thời gian? Nhìn đến ải thứ nhất sáng lên một ngôi sao, chỗ có người thần sắc đều cứng đờ, bọn họ chỉ nhớ rõ Tô Mục đi vào thời gian cũng không phải là rất dài. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, có người tính toán ra Tô Mục đi vào thời gian, lời này vừa nói ra, trực tiếp dọa đến tất cả mọi người nhảy một cái, dù là Khổng Khánh ba người cũng bị hù dọa, không đến nửa khắc đồng hồ, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian, lần thứ nhất đi vào, không đến nửa khắc đồng hồ thì thông quan, đây là trong lịch sử tân nhân lớn nhất thành tích tốt đi. Trời ạ, cho dù là mệnh phủ cảnh đỉnh phong đi vào đều không nhanh như vậy đi. Ải thứ nhất khảo hạch thế nhưng là biển người chiến thuật, theo lấy thực lực tăng cường mà tăng cường, không đến nửa khắc đồng hồ, đây tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất, không ai bằng, ngắn ngủi như vậy thời gian, dọa đến tất cả mọi người không cách nào hoàn hồn, đây là bọn họ gặp qua, nghe qua tốc độ nhanh nhất thông quan, có thể là làm sao chỉ có nhất tinh, có thể tiếp lấy một nỗi nghi hoặc xuất hiện trong lòng mọi người. Theo đạo lý nhanh như vậy tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn 5 sao thành tích, làm sao mới một ngôi sao, không rõ ràng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhanh như vậy thì thông quan. Ta biết, hắn là trốn tới, một người kinh hô, người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có hay không giết người nào đi ra mới có thể bình xét cấp bậc vô cùng thấp. Đúng, biển người chiến thuật có thể trốn tới, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông quan, nguyên lai chỉ là một cái kẻ đào ngũ. Dịch Tài Tín trên mặt mọi người lập tức hiện ra khinh thường. Bọn họ hận nhất cũng là kẻ đào ngũ, loại này đồ bỏ đi, tuyệt không thể để hắn thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Một trên chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất làm kẻ đào ngũ, loại này người thì cần phải đuổi ra võ phủ, chúng ta không cần kẻ đào ngũ, một cái kẻ đào ngũ hội hại chết bao nhiêu người, hắn không xứng ở tại võ phủ. Mọi người lòng đầy căm phẫn bạo hống, cùng tội phạm chém giết, là vì bách tính làm cống hiến, là sinh cùng tử đọ sức, kẻ đào ngũ cũng là u ác tính, cũng là sỉ nhục cùng tai họa, người nào đều sẽ không thích một cái kẻ đào ngũ, đối đãi kẻ đào ngũ cũng chỉ có một cái thái độ, khu trục hoặc là chém giết. Kẻ đào ngũ, Khổng Khánh ba người đều trầm mặt, bọn họ không tin Tô Mục lại là một cái kẻ đào ngũ. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không làm kẻ đào ngũ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thì thông quan, cũng không có khả năng chỉ có nhất tinh bình xét cấp bậc. Đinh, đột nhiên lại là một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, trực tiếp kích thích chúng người thần kinh, tất cả mọi người tại thời khắc này đều an tĩnh lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ải thứ nhất trên tường, chỉ thấy phía trên lại lần nữa xuất hiện một ngôi sao. Mọi người trừng tròng mắt, tại sao lại xuất hiện một ngôi sao? Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, thanh thúy thanh liên tiếp vang lên, đinh đinh đinh, trong nháy mắt, 5 ngôi sao xuất hiện tại trên tường, thậm chí lóe ra tia sáng chói mắt, cực kỳ chướng mắt, 5 sao, trong nháy mắt tất cả mọi người run rẩy lên, không biết là bởi vì chướng mắt quang mang vẫn là lóa mắt thành tích. Tân nhân lần thứ nhất cũng là 5 sao, ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ, đây có phải hay không là ảo giác, ta gia nhập lưỡi dao sắc bén đội đều nhanh nửa năm, ta gặp qua lớn nhất thành tích tốt cũng là tổng binh. Nhưng tổng binh cũng chỉ có tứ tinh nửa a, một số lưỡi dao sắc bén đội viên nắm lấy tóc, chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên, cái thành tích này thực sự quá kinh khủng, Tại chỗ người bên trong, trước hết hồi lại tâm thần cũng chỉ có Triệu Thanh An ba người. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết Tô Mục không thể dùng lẽ thường để hình dung. Lại biến thái thành tích đều phù hợp Tô Mục yêu nghiệt. Thậm chí tại Khổng Khánh trong mắt, cái thành tích này không có gì không tốt tiếp nhận. Hắn từ đầu đến cuối thì kiên định cho là hắn lão sư tuyệt không phải phàm nhân. Nhưng tiếp xuống tới một màn, cho dù là Khổng Khánh ba người, cũng trực tiếp mắt trợn tròn, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đùng, ba ba ba đùng, chỉ thấy năm viên lập lòe chấm nhỏ, cùng một thời gian bạo liệt, bạo ngôi sao, chương 217, đồ mạc, ngôi sao nổ, tất cả mọi người tại thời khắc này đều dọa đến nhảy dựng lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng một màn này. Bọn họ đừng nói nhìn thấy qua, thì liền muốn đều chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám muốn, lời đồn cũng không dám như thế truyền. Cái này tính là cái gì thành tích? Ngôi sao thế mà lại nổ? Vì sao lại nổ? Một số người run rẩy đưa ra trong lòng nghi vấn, hoặc là bọn họ căn bản cũng không dám đi muốn bạo ngôi sao khả năng. Bạo ngôi sao, chỉ có tại năm sao trở lên thành tích tình huống dưới mới có thể bạo ngôi sao. Đồng thời nổ nhanh như vậy, thành tích đã tuyệt đối đạt tới 6 sao. Một cái lớn tuổi học viên khó khăn nuốt nước miếng sau răng rặc mở miệng. Nói xong thở một hơi thật dài, hắn sợ chính mình trái tim chịu không được loại kích thích này. 6 sao, mọi người bưng bít lấy trái tim. Trong mắt đã dâng lên tuyệt vọng, đây là một cái bọn họ một cái mãi mãi cũng không cách nào siêu việt thành tích. Chỉ có thể cả đời nhìn lên, tại sao có thể như vậy? Dịch Tài Tín mặc dù cũng là lòng tràn đầy rung động, nhưng càng nhiều là vô pháp tiếp nhận, chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng đều nhanh cắn nát, gắt gao nhìn chằm chằm ải thứ nhất, một cái giả trang hắn đồ bỏ đi, liền mệnh phụ cảnh đều không phải là, sao có thể có tốt như vậy thành tích? Cái này trực tiếp đem hắn nghiền ép đến hạt bụi, thì hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích. Tại Tô Mục trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Sau một lúc lâu, Tô Mục cuối cùng từ ải thứ nhất đi tới, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, biển người chiến thuật mới bất quá 100 người, quá yếu, miệng phía trên còn lẩm bẩm, thất vọng lắc đầu, ải thứ nhất bên trong cũng là một cái huyễn trận, có thể mô phỏng ra 100 cái tu vi không sai biệt lắm người. Chỉ cần có thể tại trong 100 người giết ra đến liền xem như thông quan. Nhưng ở Hắc Phong trải qua trong vạn người hắn đều giết ra đến 100 người mà thôi, quả thực là trò trẻ con. May mắn hắn lời này chỉ là nói một mình, không có bị người nghe thấy, bằng không tại chỗ tất cả người đều muốn bị hắn lời này cho tức hộc máu. Đi ra ải thứ nhất về sau, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tường một vì sao đều không có, cái gì phá bình xét cấp bậc, toàn giết hết còn không tính thông quan. Thế mà không có bình xét cấp bậc, Tô Mục trong nháy mắt thì lửa, dựa vào cái gì nhất tinh đều không có, đây là đối với hắn làm nhục. Ta lại đi xông một lần, tức không nhịn nổi, Tô Mục quay người đi vào, ngược lại xông một lần cũng chỉ muốn như vậy chút thời gian. Lại xông một lần cũng là dễ dàng, ai ai, không cần không cần, đại ca, không cần đâu, người thông quan, nhìn đến Tô Mục lại lần nữa muốn đi vượt quan, lưỡi dao sắc bén đội sắc mặt người đều biến, vội vàng gọi lại Tô Mục, ngữ khí thậm chí biến thành khẩn cầu, còn đi xông, có thể hay không suy tính một chút bọn họ trái tim có thể hay không tiếp nhận. Muốn là lại tới một lần nữa bạo ngôi sao, bọn họ cảm giác bệnh tim đều có thể trực tiếp phạm. Thông quan, Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy mọi người, đừng cháy làm hắn. Hắn nhưng là một vì sao cũng không thấy. Khổng Khánh, nhanh đi đem ngươi lão sư gọi trở về a. Lập tức có học viên đẩy Khổng Khánh một chút, đừng để ngươi lão sư đến tra tấn bọn họ ngân hàng không được. Khổng Khánh hoàn hồn, gật gật đầu vội vàng đi lôi kéo Tô Mục đi ra. Lại xông một lần, đừng nói là những người kia, liền trái tim của hắn đều sẽ chịu không được. Thành tích này thật sự là quá biến thái. Lão sư, ngươi thật thông quan, đồng thời bạo ngôi sao cũng là năm sau trở lên thành tích tốt. Khổng Khánh một hơi nói ra. E sợ cho Tô Mục không tin hắn lời nói, nguyên lai là bạo ngôi sao, khó trách, Tô Mục gật gật đầu, đi ra ải thứ nhất, bắt đầu xông cửa thứ hai, gặp Tô Mục tiến vào cửa thứ hai, tất cả mọi người âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, nhưng rất nhanh bọn họ thì lại khẩn trương lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ải thứ nhất trực tiếp bạo ngôi sao, cái kia cửa thứ hai Tô Mục hội thu hoạch được như thế nào thành tích tốt? Thật sự là tới một cái yêu nghiệt, ta đi gọi tổng binh. Rất nhanh liền có học viên ý thức được vấn đề không nhỏ. Quay người liền muốn đi gọi người, trở về, nhưng Dịch Tài Tín lập tức thì khiển trách quát mắng, đem người kia gọi trở về, đi gọi tổng binh làm gì? Không biết tổng binh trăm công nghìn việc sao, thì chút chuyện nhỏ này cũng cần dùng tới phiền phức tổng binh. Việc nhỏ, lưỡi dao sắc bén đội người thần sắc đều biến đến cổ quái. Cái này mẹ nó có thể nói thành là chuyện nhỏ, đây chính là xưa nay chưa từng có a. Nhưng Dịch Tài Tín lời nói không ai dám ngỗ nghịch, tất cả học viên thì thành thật thật đứng đấy tiếp tục xem hướng cửa thứ hai. Người tới, khởi động đồ mạc, Dịch Tài Tín nhìn về phía cửa thứ hai cắn răng quát nói. Hắn không thể để cho tổng binh đến, dạng này sự tình thì không tại hắn trong khống chế. Hắn cũng phải nhìn Tô Mục là làm sao thông quan. Đồ mạc, lưỡi dao sắc bén đội viên giật mình, đồ mạc có thể trực tiếp hình chiếu ra vượt quan tình hình. nhưng đồ mạc mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao lớn lượng nguyên khí. Đối đồ mạc bản thân cũng là một loại hao tổn, cho nên bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng là hiện tại không có người phản đối, thậm chí khẩn cấp đi chuẩn bị, tại chỗ người ai cũng muốn nhìn một chút Tô Mục đến tột cùng là làm sao thông quan. Ông, chỉ chốc lát, đồ mạc khởi động, mọi người trực tiếp tại cửa thứ hai trên tường nhìn đến bên trong vượt quan tình hình. Chỉ thấy cửa thứ hai bên trong là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, tại thảo nguyên phía trước là một tòa đứng sừng sững cao sơn. Tất cả mọi người nhìn đến tập trung tinh thần, ở chỗ này người đều xông qua cửa thứ hai, minh bạch thông qua điều kiện là cái gì, một cái là tìm ra tất cả ngụy trang tội phạm, hai là trèo lên đỉnh rất dễ dàng, trực tiếp xông lên đi là được, nhưng một cái tội phạm đều không tìm ra đến lời nói trèo lên đỉnh cũng không thành tích. Cho nên muốn thông quan chủ yếu cũng là khảo nghiệm trinh sát năng lực, đem tội phạm tìm ra giết chết. Cửa thứ hai độ khó khăn ngay ở chỗ này, tại thảo nguyên cùng núi ở trên đều cất giấu tội phạm. Chỉ dựa vào mắt thường cùng khí tức cảm giác căn bản rất khó toàn bộ tìm ra, mà đạt tiêu chuẩn, ít nhất phải tìm ra 10 cái tội phạm, hay sao thành tích muốn tìm ra 20 cái, 3 sao muốn tìm ra 50 cái, trực tiếp tăng gấp đôi nhiều, 3 sao trở lên thành tích thì càng khó, tứ tinh muốn tìm ra 80 cái, 5 sao liền muốn tìm ra tất cả tội phạm, cũng chính là 100 cái, một cái cũng không thể thiếu, mà thời gian vẻn vẹn chỉ có 45 phút, muốn tại như vậy có hạn thời gian tìm ra toàn bộ tội phạm. Độ khó khăn không phải bình thường đại. Cho dù là kinh nghiệm xa trường tổng binh, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là tìm ra 85 cái tội phạm mà thôi. Nhưng coi là độ khó khăn chỉ là tìm người cùng thời gian có hạn phía trên vậy liền 10 phần sai. Thảo Nguyên cùng trên núi tổng cộng có 110 người. Cái này thêm ra đến 10 người đều là người tốt, muốn là sai giết một người tốt, trực tiếp liền bị trừ đi 10 người thành tích, giết chết hai người tốt, thành tích trực tiếp về không. Cho nên cửa này độ khó khăn có thể nói là phi thường cao. Vượt quan người đều là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho giết lầm người tốt. Khắp nơi vì ổn thỏa thông quan, chỉ có thể thu được tương đối thấp bình xét cấp bậc. Mọi người thấy đồ mạc, chỉ thấy Tiêu Mục thân hình xuất hiện tại trên thảo nguyên. Khổng Khánh ba người nhìn lấy cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bọn họ thế nhưng là tại cửa thứ hai đều ăn không ít thua thiệt. Cửa này thực lực mạnh hơn đều vô dụng, trinh sát năng lực không mạnh cũng đừng nghĩ thông qua. Trọng yếu nhất là Tô Mục còn muốn thu hoạch được chí ít 3 sao thành tích mới được. Dù là ải thứ nhất Tô Mục đã bạo ngôi sao, cửa thứ hai không thể đạt tới 3 sao trở lên, đó cũng là cần dịch tài tín đến xét duyệt. Muốn mỗi một cửa đều đạt tới 3 sao mới có thể trực tiếp thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Tại đồ mạc bên trong, Tô Mục đến thảo nguyên về sau thì một đường phóng tới cao điểm. Liền cũng không quay đầu. Ai ai, đang làm gì a ngươi? Mau trở lại a, đi trên núi làm gì a? Khổng Khánh ba người nhìn đến, gấp đến độ trực tiếp nhảy dựng lên. Trên thảo nguyên thế nhưng là mai phục không ít tội phạm. Đại khái trên thảo nguyên ẩn núp 32 bên tội phạm. Cái này trực tiếp thì mặc kệ, tương đương trắng mất không 30 tội phạm thành tích. Thảo nguyên phía trên mai phục nhiều như vậy tội phạm hắn thì một cái cũng không thấy. Hắn là ánh mắt mù sao? Chỗ đó lớn như vậy một cái bao, hắn thì nhìn không ra dấu người. Xì, thì cái này còn điều tra, ta nhìn hắn thì cùng một cái người mù không sai biệt lắm. Dịch tài tín mọi người thấy lập tức cười nhạo lấy lắc đầu. Bọn họ lại có thể ngờ tới Tô Mục có thể lấy thời gian nhanh nhất thông quan. Tội phạm đều không tìm, có thể không nhanh sao? Thế mà ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mục triệt để từ bỏ tìm kiếm thảo nguyên thời điểm. Chỉ thấy Tiêu Mục xông lên phía sau núi quay đầu nhìn một cái. Trước người trong nháy mắt xuất hiện từ trong suốt lợi kiếm tạo thành màn kiếm. Chương 218, hỏa lực bao trùm. Hắn muốn làm gì? Hắn đang làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác, trên diễn võ trường mọi người thoáng cái mộng, miệng mở rộng thì thào, sau một khắc bọn họ thì minh bạch, chỉ thấy Tiêu Mục bờ môi hé mở, màn kiếm giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng về thảo nguyên bốn chỗ tinh chuẩn bắn tới. Phốc suy, theo trong suốt lợi kiếm biến mất tại mặt đất. Mỗi một cái bắn trúng địa phương đều toát ra máu tươi. Chỉ là một cái trong nháy mắt thời gian, Tô Mục không chỉ có tìm ra tất cả tiềm tàng tội phạm, đồng thời trong nháy mắt liền đem toàn bộ tội phạm giải quyết triệt để. 33 cái tội phạm, toàn bộ giải quyết, mọi người đếm kỹ lấy bốc lên máu tươi địa phương, tim đập nhanh không thôi. 33 cái tội phạm, đây đã là thảo nguyên ẩn tàng tội phạm cực hạn số lượng. Chỉ là một chiêu trong nháy mắt, Tô Mục thì toàn bộ giải quyết hết. Thằng hề lại là bọn họ, ta lần trước vì tìm thảo nguyên tìm kiếm mai phục tội phạm, thế nhưng là trọn vẹn tìm 30 phút, vẫn chỉ là tìm tới 10 cái mà thôi, ta so ngươi còn không chịu nổi, ta lần thứ nhất đi vào thời gian toàn bộ lãng phí ở thảo nguyên. Kết quả chỉ tìm ra 5 cái, lần thứ hai mới thuận lợi đạt tiêu chuẩn tiến vào lưỡi dao sắc bén đội. Tốc độ này, cái này độ chính xác, hắn lại một lần đánh vỡ ghi chép, hắn làm sao tìm được. Một lát sau, tất cả mọi người là cười khổ, so sánh Tô Mục, bọn họ đều là mặc cảm, cho dù là dịch tài tín cũng không thể không thấp hắn cái kia cao quý đầu lâu. Tại điều tra phương diện này, hắn xem như thua triệt triệt để, có thể Tô Mục là làm sao làm được, bọn họ liền nhất định đều không nghĩ ra, có thể là hắn vận khí tốt đi, một người tự an ủi mình, còn lại người nghe lấy đều không có lên tiếng, đây là vận khí, cái này nói rõ thì là thực lực tuyệt đối. Hắn lên núi, tiếp lấy mọi người thì lại nhìn chằm chằm Đồ Mạc. Trên núi tội phạm thế nhưng là so trên thảo nguyên càng thêm khó tìm. Thảo nguyên là liếc nhìn lại nhìn một cái không sót gì, chỉ cần có chút điều tra kỹ xảo liền có thể tìm ra. Nhưng đến trên núi thì khác biệt, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm ẩn tàng, độ khó khăn thẳng tắp tăng lên. Đến trên núi, hắn thì không dễ dàng như vậy tìm kiếm a. Mọi người khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến trên núi còn thế nào tìm người. Coi như trinh sát năng lực lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giống tại trên thảo nguyên một dạng. Thoáng cái thì tất cả mọi người tìm ra giải quyết hết. Ngay tại tất cả mọi người coi là hội khó đến Tô Mục thời điểm, Tô Mục là một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Chỉ thấy hắn trực tiếp phản đạo mà đi chi, bộc phát ra khủng bố kiếm ý hướng về bốn phía bắn tới. Nhưng phàm là hắn vương viên trong vòng trăm mét, hết thảy cây cỏ toàn bộ bị vỡ nát, thì liền hang đá tại kiếm ý phía dưới cũng trực tiếp oanh sập. Mọi người trực tiếp nhìn trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này, tiếp tục như vậy, đừng nói là người, thì liền con muỗi cũng bay không ra a. Quá tàn bạo, quá ác, muốn không phải trong tay không có hỏa chủng, hắn đều có thể trực tiếp phóng hỏa đốt rừng đi. Tô Mục thủ đoạn tàn nhẫn để bọn hắn sợ hãi, nhưng cũng để bọn hắn không khỏi hâm mộ. Không có lĩnh ngộ kiếm tâm người, là tuyệt không thể nào làm được. Đây chính là kiếm ý chi uy sao? Kiếm ý tam trọng cảnh, quả nhiên phi phàm, nghèo thì tinh chuẩn đả kích, giàu thì hỏa lực bao trùm. Câu nói này bị Tô Mục hoàn mỹ thuyết minh. Chờ một chút, hắn dạng này thì không sợ giết lầm người tốt. Rất nhanh, thì có người phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Tô Mục làm như vậy quả thật có thể làm đến lấy tốc độ nhanh nhất đem tội phạm tìm ra. Tìm ra đồng thời còn có thể đem người cho giết, nhưng tương tự những cái kia người tốt cũng sẽ bị giết. Một khi giết hai cái người tốt, như vậy Tô Mục hết thảy nỗ lực thì sẽ trực tiếp uổng phí. Khổng Khánh ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức khẩn trương nhìn lấy Tô Mục, không thể lại như thế giết tiếp a, lão sư, người lại tiếp tục như thế lời nói sẽ qua không cửa thứ hai a. Trong lòng ba người cũng bắt đầu cầu nguyện Tô Mục không muốn lại làm như vậy đi xuống. Nhưng bọn hắn cầu nguyện không chỉ có không có đạt hiệu quả, ngược lại để Tô Mục càng ngày càng nghiêm trọng, hủy diệt một nơi thì lập tức chuyển tới thứ hai chỗ địa phương bắt đầu hủy diệt tính đả kích. Ngây thơ, thật sự là ngây thơ, biện pháp là biện pháp tốt, cũng là người quá ngây thơ. Lần này coi như hắn dài cái giáo huấn đi, lưỡi dao sắc bén đoàn người nhìn đến Tô Mục càng giết càng hung ác, đều là lắc đầu, tiếp tục như vậy, Tô Mục vượt quan nhất định là thất bại. Dịch Tài Tín thật dài buông lỏng một hơi. Tô Mục tại thảo nguyên cái kia một tay kém chút không có đem trái tim của hắn hoảng sợ đi ra. Hiện tại xem ra là hắn lo lắng nhiều, như thế không khác biệt công kích, sẽ chỉ là toi công bận rộn xuống tràng. Chỉ cần Tô Mục cửa này thất bại, dù là ải thứ nhất cùng cửa thứ ba bạo tinh đô lại như thế nào, còn không phải để hắn tùy ý nắm. Mọi người càng thêm tập trung tinh thần nhìn lấy Đồ Mạc. Cả đám đều hy vọng nhìn đến Tô Mục giết lầm người tốt. Mà ở Tô Mục không khác biệt công kích phía dưới, tại hủy diệt một chỗ rừng cây thời điểm, thế mà có một người thật tốt đứng ở nơi đó. Cái kia là người tốt, không thể nào, tại loại này không khác biệt công kích phía dưới hắn đều có thể tìm ra người tốt. Còn để người tốt sống sót, không có bị hắn chém thành muôn mảnh cũng đã là may mắn đi. Nhìn đến cái kia sống sót người, tất cả mọi người là không thể tin được, đây cũng quá mơ hồ, hắn khẳng định là nhận lầm, người kia khẳng định là tội phạm. Ngay sau đó mọi người thì lời thề son sắt gật đầu khẳng định. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không tin Tô Mục có thể làm đến tính toán không bỏ sót. Bằng không thì cũng thật đáng sợ, nhưng rất nhanh bọn họ liền bị đánh mặt. Chỉ thấy Tiêu Mục cấp tốc càn quét hết sơn phong về sau, không nhiều không ít để 10 người tốt tất cả đều sống sót. Cái này, hắn làm sao làm được? Cái này tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, không khác biệt công kích còn có thể đem 10 người tốt tìm ra. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Trừ gian lận chỉ sợ không có loại thứ hai biện pháp có thể giải thích. Đây cũng không phải là trinh sát năng lực cao thấp vấn đề. Ta biết, Khổng Khánh một trận rung động về sau bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nhảy cỡn lên nói, Triệu Thanh An cùng Viên Kiệt nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, biết cái gì, biểu ca, người biết kiếm tâm là có thể làm được tu phóng tự nhiên a. Triệu Thanh An gật gật đầu, là như vậy, sau đó đây, lại có thể nói rõ cái gì, biểu ca, lão sư đã thành kiếm tâm, cái kia chính là có thể làm đến khống chế mỗi một sợi kiếm ý. Chỉ cần hắn kịp thời phân biệt ra được ai là người tốt, dù là kiếm ý đã đâm vào thân thể người nọ, cũng có thể để kiếm ý trong nháy mắt biến mất, sẽ không tạo thành chí mạng thương hại. Nghe xong Khổng Khánh phân tích, Triệu Thanh An ánh mắt sáng lên. Đúng nga, đây nhất định cũng là Tô Mục có thể ngắn như vậy thời gian đem người tốt tìm ra còn có thể đem tội phạm toàn bộ giết nguyên nhân. Kiếm tâm, tiếp lấy Triệu Thanh An trong lòng rung động, giờ khắc này, hắn bắt đầu không gì sánh được khát vọng kiếm tâm cảnh giới. Dạng này cũng được, mà Dịch Tài Tín bọn họ nghe lấy Khổng Khánh lời nói, đều là một mặt khoa trương, cái này mẹ nó cũng được, cái kia kiếm tâm cũng quá biến thái đi, khó trách là kiếm tu người người hướng tới cảnh giới, ai, cầm giữ có kiếm ý, vượt quan cũng là có ưu thế a. Lưỡi dao sắc bén đội viên lắc đầu cảm thán, trừ một số hâm mộ bên ngoài ngược lại là không có hắn quá lớn cảm giác. Kiếm tâm là lợi hại, Nhưng thì tính sao đâu, mãi mãi cũng chỉ có thể bị vây ở thoát thai cảnh. Đinh, đinh đinh đinh đinh, Tô Mục trèo lên đỉnh, năm sao thông quan, bành, tiếp lấy quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm sao liên tiếp nổ tung, mọi người thấy đến hô hấp dồn dập, tuy nhiên bọn họ đã sớm ngờ tới kết quả này, nhưng bạo ngôi sao là bất luận kẻ nào đều không có đạt tới bình xét cấp bậc. Mà Tô Mục đã hai lần bạo ngôi sao, dù là Tô Mục cả một đời đều đột phá không mệnh phù cảnh. Hôm nay khảo hạch cũng sẽ bị tái nhập sử sách, về sau phàm là tham gia khảo hạch người, phàm là thêm vào lưỡi dao sắc bén đoàn người, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một cái tên người chữ Tô Mục. Lão sư, Tô Mục sau khi đi ra Khổng Khánh thì lòng tràn đầy kích động xông đi lên. Lại bạo ngôi sao, gặp Khổng Khánh cao hứng như vậy, Tô Mục cười cười, nói, Khổng Khánh kích động gật đầu, ngay sau đó khóe miệng một phát, lão sư ngươi lần đầu tiên tới khảo hạch liền có thể phát hiện có 10 người tốt. Cũng quá lợi hại, coi như thủ đoạn hung ác điểm, xuất thủ thì hủy diệt một ngọn núi, trừ Tô Mục, còn thật không có người từng làm như thế. Tô Mục nhún nhún vai, cái này tính toán ác sao? Cũng là đây là khảo hạch, muốn là đặt ở thế giới chân thật hắn sẽ chỉ làm ác hơn. Trực tiếp thì phóng hỏa đốt rừng, thì thừa cửa ải cuối cùng, lão sư, tranh thủ lần nữa bạo ngôi sao. Khổng Khánh cho Tô Mục cố lên bơm hơi, ba cửa ải bạo ngôi sao, cái kia Tô Mục không chỉ có thể đầy đủ thuận lợi thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, còn có thể đánh tất cả mọi người mặt, hắn cũng có thể kiêu ngạo đối tất cả mọi người nói. Nhìn, đây chính là hắn lão sư, ba cửa ải bạo ngôi sao nghịch thiên tồn tại. Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người tiến vào cửa thứ ba. Ôi ôi, ba cửa ải bạo ngôi sao, muốn thật sự là ngây thơ. Lúc này thời điểm Dịch Tài Tín âm thanh vang lên, chỉ thấy trên mặt hắn treo đầy cười lạnh. Tô Mục, xem ở ngươi hai quan bạo ngôi sao thành tích phía dưới, ta thì ngoại lệ để ngươi biết cửa thứ ba nội dung. Tô Mục hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn lấy Dịch Tài Tín. Cửa thứ ba cũng là chiến đấu, khiêu chiến cực hạn, bên trong sẽ có 5 địch nhân, tên địch nhân thứ nhất cũng là ngươi thực lực gấp 2, thứ hai là gấp 3, cái thứ năm cũng là ngươi thực lực gấp 6 lần. Ngươi bây giờ là thoát thai cảnh 9 tầng, ngươi thực lực gấp 6 lần biết là khái niệm gì sao? Tối thiểu là mệnh phủ cảnh tầng 2, 45 phút bên trong đánh bại 5 địch nhân, còn có chí ít 2 cái mệnh phủ cảnh, ngươi liền mệnh phủ cảnh đều đột phá không? Ngươi được không? Nói xong Dịch Tài Tín xem thường bĩu môi, nhìn lấy Tô Mục lắc đầu cười lạnh, phía sau hắn lưỡi dao sắc bén đội học viên cũng theo cười lạnh. Tại võ phủ trong lịch sử, đều không người làm đến qua điểm ấy, thế mà Tô Mục sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa mảy may. Ngược lại cùng Viên Kiệt cùng Khổng Khánh liếc nhau, đều cười rộ lên. Chương 219, lạm dụng chức quyền. Các ngươi cười cái gì? Triệu Thanh An nhìn đến Tô Mục ba người bật cười, một mặt mộng bức ở nơi đó. Cái này thời điểm còn cười, Dịch Tài Tín mới vừa nói vấn đề thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Thoát thai cảnh làm sao có khả năng đánh thắng được mệnh phủ cảnh? Dù là Tô Mục lĩnh ngộ kiếm tâm, có thể đánh bại một cái mệnh phủ cảnh một tầng cũng đã là cao nữa là. Ngược lại hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua thoát thai cảnh có thể đánh bại mệnh phủ cảnh. Bất quá Tô Mục có thể có cái ba sao liền đã rất không tệ. Có thể trực tiếp thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, Triệu Thanh An trong lòng thở dài, nhìn Dịch Tài Tín liếc một chút, chỉ ít ba sao trở lên thành tích Dịch Tài Tín thì không có cách nào ngăn cản Tô Mục thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, sau này Dịch Tài Tín cũng không có cơ hội lại nhằm vào Tô Mục. Lão sư, cố lên, Khổng Khánh đối Tô Mục nắm bắt xong quyền bơm hơi, Tô Mục sau khi gật đầu quay người đi vào cửa thứ ba. Biểu ca, ngươi làm sao còn không vui? Gặp lại sau Triệu Thanh An một bộ không thế nào vui vẻ bộ dáng. Khổng Khánh không khỏi nói, vui vẻ, làm sao lại không vui? Triệu Thanh An lắc đầu cười một tiếng, Tô Mục ít nhất có thể được ba sao thành tích, ta làm sao lại không vui đây? Ba sao? Khổng Khánh cùng Viên Kiệt liếc nhau, lại lần nữa nhịn không được cười rộ lên, đây cũng quá nhỏ nhìn Tô Mục. Biểu ca, ta theo ngươi nói. Khổng Khánh ôm Triệu Thanh An rời đi mấy bước, theo hắn kể rõ Tô Mục sự tích, Dịch Tài Tín nhìn lấy Khổng Khánh cùng Triệu Thanh An xì xào bàn tán. Sắc mặt dần dần băng lãnh, ba sao, hừ, vung tay áo rời đi, hắn sẽ để cho Tô Mục nhẹ nhàng như vậy liền đến ba sao? Tuyệt đối không thể, chuẩn bị đồ mạc, một lát sau Dịch Tài Tín trở về, khiến người ta chuẩn bị cửa thứ ba đồ mạc bên trong, Tô Mục đứng tại trống rỗng quảng trường, một lát sau một người xuất hiện tại Tô Mục đối diện. Theo cái này người xuất hiện đồ mạc phía trên lập tức xuất hiện nhắc nhở. Nửa bước mệnh phủ cảnh, đối thủ thứ nhất cũng là nửa bước mệnh phủ. Tô Mục thực lực mạnh như vậy, lưỡi dao sắc bén đội mọi người thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tô Mục trước đó chính là muốn đột phá mệnh phủ cảnh. Thực lực khẳng định là tại thoát thai cảnh tầng 9 đỉnh phong. Gấp 2 thực lực đối thủ tại nửa bước mệnh phủ rất bình thường. Phốc phốc, ngay sau đó mọi người thấy đồ mạc mãnh liệt một cái giật mình. Chỉ thấy Tiêu Mục trực tiếp một kiếm thì kết đối thủ. Thì một chiêu, cái này mạnh có chút quá phận a. Lưỡi dao sắc bén đoàn người cũng không khỏi líu lưỡi, đây chính là gấp 2 thực lực đối thủ, một chiêu thì giải quyết, nhẹ nhõm đến khiến người ta không thể tin được. Cái thứ hai đối thủ đến, đối thủ thứ nhất biến mất tại quảng trường, Tiếp lấy cái thứ hai đối thủ thì xuất hiện tại Tô Mục đối diện. Cái thứ hai trực tiếp cũng là mệnh phù cảnh. Nhanh như vậy liền đến mệnh phù cảnh, lưỡi dao sắc bén đoàn người cũng nhịn không được nhìn về phía Dịch Tài Tín. Dịch Tài Tín tại võ phủ bên trong cũng coi là cái truyền kỳ. Lấy thoát thai cảnh tu vi cùng mệnh phù cảnh bất phân thắng bại. Võ phủ trong lịch sử đều rất có người làm đến. Một bên khác, Triệu Thanh An nghe xong Khổng Khánh kể rõ, nhịn không được kinh hô, lợi hại như vậy, Tô Mục vậy mà tại thoát thai cảnh 6 tầng thời điểm thì giết một cái mệnh phù cảnh. Quả thực yêu nghiệt đến làm cho người giận sôi. Vậy bây giờ đều đã là thoát thai cảnh 9 tầng, cái kia đồng dạng mệnh phù cảnh 1 tầng không như giết gà. A, Tô Mục cái này giết hai cái người. Triệu Thanh An liếc về Đồ Mạc, gặp Tô Mục thì đối lên mệnh phù cảnh cường giả, một mặt kinh ngạc, thì bọn họ lúc nói chuyện ở giữa cái này thu hoạch hai cái đối thủ. Triệu đạo sư, đây mới là cái thứ hai đối thủ. Viên Kiệt một mực nhìn lấy Đồ Mạc, đối Triệu Thanh An nói, Triệu đạo sư, Tô Mục cái thứ hai đối thủ cũng là mệnh phù cảnh. Có phải hay không có điểm gì là lạ? Viên Kiệt đã ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, đối thủ thứ nhất cũng là nửa bước mệnh phù, có thể giải thích thành là Tô Mục quá mạnh, nhưng cái thứ hai đối thủ cũng chỉ là Tô Mục gấp 3 thực lực. Cách tránh thức mệnh phù cảnh còn kém một khoảng cách, Tô Mục muốn đối mặt đến mệnh phù cảnh, nhanh nhất cũng muốn đến cái thứ ba đối thủ, thế mà cho sớm, đây nhất định có vấn đề. Mới cái thứ hai, cái gì có chút quá không đúng. Triệu Thanh An sững sờ, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dịch Tài Tín, nộ khí đằng đằng thì tiến lên, Dịch Tài Tín, ngươi có ý tứ gì? Triệu đạo sư, ngươi tại nói cái gì? Dịch Tài Tín cúi đầu nhìn về phía Triệu Thanh An, trầm mặt quát nói, khóe miệng lại hiện ra một tia đạt được cười lạnh, rốt cục phát hiện sao? Dịch Tài Tín, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ, ngươi thế mà một mình đem độ khó khăn nâng cao gấp đôi, ai cho phép ngươi làm như vậy? Triệu Thanh An chỉ vào Dịch Tài Tín cái mũi mắng to, vốn là cửa thứ ba sẽ rất khó qua, thế mà còn điều độ khó cao, khinh người quá đáng. Viên Kiệt cùng Khổng Khánh đều biến, lại là độ khó khăn nâng cao, cùng nhau nhìn lấy Dịch Tài Tín lửa giận ngập trời. Cái thứ hai đối thủ cũng là mệnh phủ cảnh, cái kia cái thứ ba cũng là mệnh phủ cảnh một tầng trung kỳ, đến cái thứ năm cũng là mệnh phủ cảnh tầng hai, cái này nói rõ cũng là không muốn để cho Tô Mục thông quan. Bỉ ổi, Triệu Thanh An, ta thân là quan giám khảo, ta làm việc còn phải đi qua ngươi đồng ý không? Dịch Tài Tín lại không thèm để ý chút nào Triệu Thanh An hỏi khó. Hiện tại trong mọi người thì hắn chức vị cao nhất, hắn có thể trưởng khống hết thảy. Ngươi như là không phục, có thể cho hắn đi ra, bằng không thì im miệng. Ngươi, Triệu Thanh An chỉ vào Dịch Tài Tín tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hắn chưa từng thấy qua như thế vô sỉ người. Dịch Tài Tín, ngươi một mình sửa đổi khảo hạch quy tắc, lão tử muốn tới tổng binh chỗ đó cáo ngươi. Khổng Khánh triệt để tức điên, chỉ vào Dịch Tài Tín chửi một câu liền xoay người đi tìm tổng binh. Khổng Khánh, ngươi là không đem ta cái này quan giám khảo để vào mắt sao? Dịch Tài Tín gặp Khổng Khánh thật muốn đi tố cáo hắn, có chút hoảng, nhưng lập tức chấn định chợt quát lên, đừng quên, cửa thứ ba độ khó kém nhất có thể điều đến 9 lần. Ngươi muốn cùng ta đối nghịch đến cùng lời nói, có thể, ta liền đem độ khó khăn nâng cao đến 9 lần, ta nhìn hắn có hay không bản sự kia đi tới. Dịch Tài Tín một mặt hung ác, gấp 7 liền đã rất khủng bố, điều đến 9 lần, Tô Mục hiện tại liền muốn đối mặt mệnh phủ cảnh một tầng đỉnh phong. Cái thứ ba đối thủ cũng là mệnh phù cảnh tầng 2. Chỉ là gấp 6 lần độ khó khăn thì không ai có thể thông quan. 9 lần độ khó khăn, vừa không cẩn thận thì có thể chết ở bên trong. Khổng Khánh cước bộ không ngừng, hắn cũng không tin Dịch Tài Tín thật dám làm như thế. Gặp Khổng Khánh bỏ mặc, Dịch Tài Tín trên mặt hung ác chuyển thành lệ khí, thật coi hắn cô dám sao? Đi cho hắn điều đến gấp 8 lần, lập tức đối một người học viên quát nói, học viên kia trực tiếp dọa đến một mộng, gấp 8 lần nhưng là sẽ chết người a. Giáo viên, điều Dịch Tài Tín hét to, dám ngỗ nghịch hắn, học viên kia đành phải đi đem độ khó khăn sửa xong gấp 8 lần. Trong nháy mắt, Tô Mục đối thủ trực tiếp theo mệnh phủ cảnh một tầng tiền kỳ lên tới trung kỳ. Dịch Tài Tín, ngươi điên, Dịch Tài Tín, ngươi cái này con chó điên. Triệu Thanh An nổi giận, Khổng Khánh quay đầu nhìn đến sát khí ngút trời, đây là thật muốn hại chết hắn lão sư. Dịch Tài Tín lại cười lạnh liên tục, đồng thời để học viên kia đứng tại cửa thứ ba trước đừng nhúc nhích. Ngươi động một bước, ta liền để hắn điều đến độ khó khăn nhất. Khổng Khánh đã tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tài Tín, hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhưng hắn cô dám lại đi tố cáo, 9 lần độ khó khăn Dịch Tài Tín cái này con chó điên là thật làm ra được. Gặp Khổng Khánh đối với hắn nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì bộ dáng, Dịch Tài Tín khóe miệng giơ lên đạt được khoái ý nụ cười. Hắn là quan giám khảo, hắn muốn thế nào thì làm thế đó, một cái giả trang hắn đồ bỏ đi, tuyệt không có khả năng theo trong tay hắn thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Hắn cũng không có khả năng bại bởi Khổng Khánh. Thật đem quan giám khảo vị trí nhường cho Khổng Khánh. Chương 220, tự lập đội ngũ. Dịch Tài Tín, ngươi khinh người quá đáng. Dù là tính tình lạnh nhạt Triệu Thanh An, giờ phút này cũng bị Dịch Tài Tín tức giận đến toàn thân phát run, thậm chí đã dâng lên sát ý, hận không thể trực tiếp làm thịt Dịch Tài Tín. Dịch Tài Tín nhấp nhô liếc Triệu Thanh An liếc một chút, khinh thường quay đầu đi. Triệu Thanh An trước kia tại võ phủ là đạo sư, nhưng đến nơi đây, cũng chỉ là một cái bình thường đội viên, luận chức vị, kém hắn một mảng lớn. Triệu Thanh An nhìn lấy Dịch Tài Tín hận ý ngập trời. Hắn hận Dịch Tài Tín, cũng hận chính mình, hắn cả đời vô tranh, làm theo ý mình, tiêu sái khoái ý, nhưng cũng bởi vì dạng này, hắn đến lưới dao sắc bén đội thì cam nguyện là một tiểu đội viên. Lúc trước như là hắn chịu muốn cái chức vị, một cái đội trưởng tùy tiện đều có thể tới tay, thậm chí làm phó tổng binh cũng không thành vấn đề. Cũng bởi vì hắn không tranh cùng tiêu sái, để cho mình rơi vào bị động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình bị nhằm vào, bị bức hại, lại không thể làm gì. Ngày khác nếu có cao vị, tất nắm trong tay. Triệu Thanh An quyền đầu nắm chặt, giờ khắc này tâm thái triệt để phát sinh biến hóa, đồng thời hắn nội tâm bắt đầu buông lỏng, một cỗ sắc bén chi ý tùy tâm mà lên, xông thẳng lên trời. Đây là cảm nhận được thể nội biến hóa, Triệu Thanh An trong mắt lộ ra thật không thể tin, hắn vậy mà đụng chạm đến kiếm tâm cánh cửa. Dù là chỉ là đụng chạm đến, không phải giống như Tô Mục một lần là xong, nhưng cũng rốt cục có thành tựu kiếm tâm điều kiện, không ngoài một năm là hắn có thể đầy đủ triệt để bước vào kiếm tâm. Nguyên lai, đây mới là ta kiếm tâm, Triệu Thanh An lầm bầm, nhìn đến hắn về sau muốn làm cái ham quyền lực người. Rời đi võ phủ về sau, tất muốn trở thành tay nắm quyền thiên hạ người kia. Trong nháy mắt, Triệu Thanh An liền quyết định về sau phương hướng, đã hắn kiếm tâm là tranh giành, thề tranh giành vạn vật, vậy liền tranh giành đến cùng, cũng chỉ có dạng này. Hắn mới có thể không bị quyền thế áp đảo, bảo vệ mình nghĩ muốn bảo vệ người. Thực Triệu Thanh An kiếm đạo cũng không sai, hắn nguyên bản có thể sớm ngày thành tựu kiếm tâm, nhưng hắn không nên thân ở phố xá sầm uất, cần phải tại sơn lâm độc ở, tránh đi hết thảy phân tranh, liền có thể thành tựu chính mình ban đầu có kiếm tâm. Đã thân ở nhân thế, vậy cũng chỉ có thể đục ngầu tự thân. Các ngươi đang làm gì? Không muốn huấn luyện sao? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái ngoài 30 giữ lấy chòm râu nam tử nhanh chân đi tiến đến. Nhìn lấy tất cả đều đang xem kịch mọi người sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Các ngươi không biết cùng Hắc Phong trại tội phạm đại chiến sắp đến sao? Hiện tại không tranh thủ thời gian khắc khổ huấn luyện, các ngươi là muốn đến thời điểm chết tại chiến trường sao? Dịch Tài Tín, ngươi cái này giáo viên làm sao làm? Phó tổng binh, mọi người biến sắc, Dịch Tài Tín sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, cái này thời điểm làm sao phó tổng binh đến, cũng đừng đến xấu hắn chuyện tốt. Phó tổng binh, Dịch Tài Tín lạm dụng khảo hạch quyền hạn, muốn hại người tánh mạng. Khổng Khánh thấy thế, không chút do dự thì vọt tới phó tổng binh trước mặt nói. Cái gì? Phó tổng binh lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dịch Tài Tín sắc mặt tái xanh. Tại hắn không coi vào đâu vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Dịch Tài Tín, tới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phó tổng binh đối Dịch Tài Tín hét to. Dịch Tài Tín hít sâu một hơi, toác Khổng Khánh liếc một chút sau đi đến phó tổng binh trước mặt. Phó tổng binh, ngài nghe ta giải thích. Dịch Tài Tín ôm quyền mở miệng, nhưng không đợi hắn giải thích, Khổng Khánh thì lập tức toàn bộ nói ra, không cho hắn ngụy biện cơ hội. Khổng Khánh hao hết môi lưỡi nói xong, phó tổng binh nghe xong lại một mặt lạnh nhạt, Dịch giáo viên làm đồng thời không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Khổng Khánh ba người đều không thể tin nhìn lấy hắn, cái này gọi không có vấn đề? Vấn đề này rõ ràng đã rất lớn. Tô Mục thành tựu kiếm tâm, hai cửa trước lại là bạo ngôi sao hoàn thành, cửa ải cuối cùng cũng là cần phải cho hắn gia tăng một số độ khó khăn, miễn cho hắn tự ngạo, miễn cho Tô Mục tự ngạo. Khổng Khánh ba người bị lời này tức giận đến thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo. Loại lời này làm sao lại theo loại người như ngươi miệng bên trong nói ra? Ngươi làm sao không đem chính mình thân bằng hảo hữu để cao độ khó khăn, miễn cho để bọn hắn tự ngạo? Phó tổng binh không để ý đến Khổng Khánh ba người, đi đến Dịch Tài Tín trước mặt vỗ vỗ bả vai hắn, thưởng thức liếc hắn một cái sau đi trên diễn võ tràng. Một trận khảo hạch liền muốn mở ra đồ mạc, lãng phí tư nguyên, đem đồ mạc quan. Theo phó tổng binh ra lệnh một tiếng, đồ mạc lập tức đóng lại. Dịch Tài Tín quay người nhìn về phía phó tổng binh, trên mặt dần dần vung lên nụ cười. Nhìn đến phó tổng binh cũng là không muốn để cho Tô Mục thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Cũng đúng, bọn họ đường đường võ phủ mạnh nhất đội ngũ, sao có thể để một cái liền mệnh phủ cảnh đều đột phá không phế vật thêm vào đâu? Làm sao có thể dạng này? Cái này không công bằng. Khổng Khánh cùng Viên Kiệt cũng nhịn không được phát tác. Phó tổng binh nói rõ cũng là thiên vị Dịch Tài Tín, nhằm vào Tô Mục. Triệu Thanh An mắt lạnh nhìn phó tổng binh, trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu tức giận, đưa tay vỗ vỗ hai người bả vai, coi như gấp 8 lần độ khó khăn, chúng ta cũng cần phải tin tưởng Tô Mục có thể thông quan. Thế nhưng là, Khổng Khánh hai người quay đầu nhìn hắn, lời mặc dù có đạo lý, thế nhưng là Tô Mục rõ ràng có bạo ngôi sao khả năng, bây giờ lại chỉ có thể sinh sinh áp đến miễn cưỡng thông quan mà thôi. Biểu ca, lão sư muốn chống lại cái thứ ba địch nhân cũng là mệnh phủ cảnh tầng 2A. Nếu như Tô Mục không đánh lại cái thứ ba địch nhân, cũng chỉ có thể thu hoạch được cái 2 sao bình xét cấp bậc. Lại thêm thắng lợi còn không phải tương đối buông lỏng lời nói, thậm chí chỉ có thể có nhất tinh nửa. Cái kia Tô Mục thêm vào lưỡi dao sắc bén đội hoàn toàn ngay tại Dịch Tài Tín trong khống chế. Lấy Dịch Tài Tín cái kia con chó điên tính cách, chắc chắn sẽ không để Tô Mục thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội này, hung hăng nhục nhã hắn. Không có việc gì, Tô Mục thêm vào không lưỡi dao sắc đội, chúng ta thì cùng một chỗ thoát ly lưỡi dao sắc bén đội. Triệu Thanh An ánh mắt kiên định mở miệng, Khổng Khánh cùng Viên Kiệt sắc mặt lại lần nữa biến, không gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, bọn họ đi đâu? Tự động thoát ly lưỡi dao sắc bén đội thì cùng đuổi ra lưỡi dao sắc bén đội không có khác nhau. Không có hắn đội hội thu bọn họ, chẳng lẽ bọn họ thật muốn cùng đi chọn đại phân sao? Các ngươi còn không biết a, ba ngày sau Tam công chúa thì muốn đích thân chọn lựa đội ngũ, là chủ đánh giết nhập Hắc Phong trại, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội. Triệu Thanh An trong mắt trải qua một đạo lệ quang, nói, Khổng Khánh hai người sững sờ, liếc nhau về sau đều kích động lên, chúng ta tự lập đội ngũ. Triệu Thanh An gật gật đầu, khóe miệng cũng vung lên một tia tà dị tiếu dung, trước đó bộ kia lạnh nhạt phiêu giật khí tức triệt để không tồn tại. Lưỡi dao sắc bén đội tính là cái gì? Chúng ta tự lập đội ngũ, trực tiếp đem lưỡi dao sắc bén đội dẫm tại dưới chân. Khổng Khánh hai người trọng trọng gật đầu, lời này quả thực uy vũ bá khí, lưỡi dao sắc bén đội loại này tàng long ngọa hổ đội ngũ. Không đợi cũng được, biểu ca, trước đó ngươi tại sao không nói? Khổng Khánh hưng phấn sau khi chợt phát hiện một vấn đề. Trước đó bọn họ thì hoàn toàn có thể làm như vậy a. Tại sao muốn đến bây giờ mới nói? Sớm nói bọn họ cũng không cần nhìn Dịch Tài Tín sắc mặt. Trước đó, là ta sai, Triệu Thanh An hít sâu một hơi phun ra, chậm chậm nói, trước đó hắn chỉ muốn theo đuổi an ổn, cho rằng thêm vào lưỡi dao sắc bén đội càng thêm ổn thỏa. Nhưng hắn hiện tại không cho là như vậy, sai. Khổng Khánh nhìn lấy Triệu Thanh An đầy mắt nghi hoặc, hắn luôn cảm giác Triệu Thanh An biến, nhưng lại không nói ra là nơi nào biến. Lão sư đi ra, vừa muốn mở miệng hỏi Triệu Thanh An, Khổng Khánh nhạy bén cảm giác được Tô Mục khí tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục tay cầm trường kiếm, toàn thân nhuộm đỏ, sát khí ngút trời đi tới, giống như một tôn sát thần xuất quan. Dịch Tài Tín, Tô Mục đi ra cửa thứ ba, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Dịch Tài Tín, sát khí giống như sóng biển ngập trời, mãnh liệt phóng đi. Chương 221, lặp lại lần nữa. Dịch Tài Tín, chết đi, Tô Mục hét to lấy trực tiếp thẳng hướng Dịch Tài Tín. Cửa thứ ba đã để hắn không thể nhịn được nữa, đột nhiên tăng thực lực lên đối thủ, đằng sau đối thủ thực lực càng thêm biến thái, trọn vẹn thiêu đốt hắn 500 giọt nguyên dịch mới giết ra đến. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu khẳng định cũng là Dịch Tài Tín. Coi là lên làm quan giám khảo cùng giáo viên liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay hắn thì nói cho Dịch Tài Tín, tuyệt không có khả năng. Làm can, nhìn đến Tô Mục đánh tới, phó tổng binh quát lạnh lấy mệnh phủ cảnh đỉnh phong khí thế trực tiếp bạo phát. Hắn thật muốn giết giáo viên, hắn làm sao dám a? Lưỡi dao sắc bén đoàn người gặp Tô Mục giết tới, đều cho nhìn mắt trợn tròn, cửa thứ ba đều đánh thành dạng này mới thông quan, còn muốn đối mệnh phủ cảnh tầng 3 Dịch Tài Tín động thủ. Đây là điên đi, đinh đinh đinh đinh đinh, đột nhiên liên tục giòn vang, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Thì liền phó tổng binh thần kinh đều bị kích động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thứ ba trên tường xuất hiện 5 ngôi sao là như vậy chướng mắt. 5 sao, bành, làm hắn run rẩy nói ra 5 sao hai chữ về sau. 5 ngôi sao toàn bộ nổ tung, lần thứ 3 nổ ngôi sao, tại chỗ tất cả người đều bị hoảng sợ ngốc, bao quát phó tổng binh, thậm chí bao gồm Dịch Tài Tín, ải thứ nhất cùng cửa thứ 2 bạo ngôi sao, bọn họ đều có thể lý giải, nhưng cửa thứ 3 thế nhưng là điều đến gấp 8 lần độ khó khăn. Loại này tuyệt vọng độ khó khăn phía dưới Tô Mục thế mà còn có thể bạo ngôi sao thông quan. Quả thực kinh hãi thế tục, Tô Mục ánh mắt híp lại, còn dám thất thần, lợi kiếm trực tiếp đâm về Dịch Tài Tín vị trí trái tim. Tử vong nguy cơ đánh tới. Để Dịch Tài Tín bỗng nhiên hoàn hồn, chờ hắn tập trung nhìn vào, lợi kiếm cách hắn chỉ có nửa mét khoảng cách, sắc mặt phạch một cái thì trắng, khoảng cách này hắn đã tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, Tô Mục một kiếm, trực tiếp đâm xuyên Dịch Tài Tín lồng ngực. A, kêu thảm trong nháy mắt kích thích chúng người thần kinh, lưỡi dao sắc bén đội tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến Dịch Tài Tín bị Tô Mục một kiếm đâm xuyên. Lập tức trong mắt mọi người đều dâng lên lửa giận, gan chó, ngươi tự tìm cái chết. Tô Mục, ngươi chán sống, tại mọi người trong tiếng gầm giống tức giận, Dịch Tài Tín một thanh chết bắt lấy thân kiếm, thống khổ toác Tô Mục liếc một chút về sau duỗi chân lui lại. Hắn thừa dịp sau cùng một tia cơ hội rời đi nửa tấc khoảng cách, tránh cho đâm xuyên trái tim kết cục, nhưng nếu như không tranh thủ thời gian thoát thân, Tô Mục chỉ cần đem mũi kiếm lệch ra, trong nháy mắt liền có thể kết hắn. Hừ, Dịch Tài Tín cứ thế mà đem chính mình lui ra ngoài. Lợi kiếm theo thân thể quất ra, để hắn thống khổ kêu rên, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê tại trên mặt đất. Dịch Tài Tín, phó tổng binh nhìn đến hôn mê tại trên mặt đất Dịch Tài Tín. Lửa giận ngập trời, Tô Mục, ngươi dám ở ta lưỡi dao sắc bén đội giết người, há có thể tha cho ngươi. Phó tổng binh quay đầu đối Tô Mục bạo hống, sát ý đột khởi, Tô Mục không chỉ có công khai tại lưỡi dao sắc bén đội giết người. Càng là tại hắn không coi vào đâu giết người, cái này không chỉ có là làm nhục lưỡi dao sắc bén đội. Càng là đang vũ nhục hắn, giết hắn lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết người, thì không cho phép ta giết? Đối mặt mệnh phủ cảnh đỉnh phong phó tổng binh Tô Mục không sợ chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cười, hắn chưa từng giết người. Phó tổng binh tức giận đến cười to, một cái hung thủ vậy mà nói người khác trước hết giết người. Quả thực chuyện cười lớn, Dịch Tài Tín tự tiện điều độ khó cao, hắn đây không phải giết người. Tô Mục quát nói, độ khó khăn chí ít đề cao gấp 2, nếu không phải hắn có nguyên dịch, chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong. Phó tổng binh thần sắc cứng đờ, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy tức giận, việc này cố nhiên là Dịch Tài Tín sai, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, bởi vì đây là hắn ngầm đồng ý phía dưới sự tình. Thừa nhận không chỉ là hắn mất mặt, càng là tại ném toàn bộ lưỡi dao sắc bén đội mặt. Chúng ta lưỡi dao sắc bén đội không chào đón ngươi loại này bại loại. Cút cho ta. Phó tổng binh cảm nhận được Dịch Tài Tín còn có khí tức, liền trực tiếp đối Tô Mục chợt quát lên, nghĩ muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, đời này đều khó có khả năng. Để cho ta lăn, ngươi là cái thá gì? Tô Mục cười nhạt một chút, trực tiếp mắng, phó tổng binh bị lời này giận sôi lên, hắn là cái thá gì? Ta là lưỡi dao sắc bén đội phó tổng binh, ngươi dám trước mặt mọi người nhục ta, ngươi tự tìm cái chết. Phó tổng binh một trường thì chụp về phía Tô Mục, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế làm nhục hắn. Ngươi dám động thủ với ta? Tô Mục lại không tránh không né, lãnh ngạo nhìn lấy phó tổng binh. Phó tổng binh bị Tô Mục tỉnh táo cho bừng tỉnh, kịp thời thu tay lại, nếu có thể động thủ hắn đã sớm động thủ, mà không phải để Tô Mục lăn. Hôm nay Tô Mục ba cửa ải bạo ngôi sao, sáng tạo lịch sử, lập tức liền sẽ oanh động toàn bộ võ phủ, một khi làm lớn, phía trên tất nhiên coi trọng, việc này lỗi tại hắn nhóm, cho dù là bọn họ là võ phủ mạnh nhất đội ngũ. Vì không lạnh tất cả mọi người tâm, võ phủ cũng sẽ đem hắn cùng Dịch Tài Tín xử quyết gian đe. Chớ nói chi là hiện tại là Tam công chúa tọa trấn thời khắc mấu chốt. Thằng con hoang, tu luyện phế vật, não tử lại không ngốc. Phó tổng binh thần sắc giữ tợn thu tay lại, hắn nhìn ra, Tô Mục một lao ra thì dám giết Dịch Tài Tín, là có đầy đủ lực lượng, hắn cùng Dịch Tài Tín đều bị Tô Mục cho nắm. Phó tổng binh đúng không? Để cho ta lăn, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi có tư cách kia sao? Tô Mục cũng không sợ tức chết phó tổng binh, một mặt khinh thường nhìn lấy hắn nói, ta ba cửa ải bạo ngôi sao, thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, không ai cản nổi, cho dù là tổng binh đến, cũng không thể nói gì hơn. Nghe nói như thế, lưỡi dao sắc bén đội tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bởi vì Tô Mục nói sự thật, ba sao trở lên không cần xét duyệt, tứ tinh trở lên, không cần đi qua bất luận kẻ nào đồng ý, đây chính là thực lực đãi ngộ, mà Tô Mục càng là nắm giữ bạo ngôi sao lực lượng. Người nào đều không có tư cách ở trước mặt hắn chỉ trò. Phó tổng binh bị tức đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, lửa giận ngập trời bên trong mang theo không cam lòng, hắn tại võ phủ nhiều năm như vậy, chưa từng có đụng phải loại này đau đầu, bây giờ lại muốn thua ở loại này đau đầu thủ hả? Hừ, hắn đây là mặt dày mày dạn muốn gia nhập chúng ta lưỡi dao sắc bén đội. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, đúng đấy, coi như bạo ngôi sao thông quan lại như thế nào, còn không phải một cái liền mệnh phủ cảnh đều đột phá không phế vật. Cũng chỉ có thể thêm vào chúng ta lưỡi dao sắc bén đội tìm một chút tồn tại cảm giác. Thêm vào lưỡi dao sắc bén đội thì có thể đột phá mệnh phủ cảnh. Xì, ta thật sự là đời này đều chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Vì bảo trụ lưỡi dao sắc bén đội thể diện, lưỡi dao sắc bén đoàn người lần lượt cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục tại bọn họ trào phúng phía dưới còn thế nào có mặt thêm vào lưỡi dao sắc bén đội, đồng thời cũng để cho Tô Mục minh bạch, thêm vào lưỡi dao sắc bén đội về sau đem lại nhận như thế nào đãi ngộ. Bất quá cũng không có việc gì, để hắn thêm vào cũng được, coi như là thêm vào một con chó nha, càng nói càng lớn mật, thậm chí có lưỡi dao sắc bén đội viên bắt đầu mắng Tô Mục là chó. Khổng Khánh nghe đến lập tức quay đầu nhìn về phía nói lời này người. Trong mắt bùng lên sát ý, dám mắng hắn lão sư là chó. Tô Mục thần sắc băng lãnh, không nói hai lời, vọt thẳng đến vừa mới mắng hắn là chó người trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Học viên kia đối mặt đến Tô Mục băng lãnh ánh mắt, trực tiếp liền sợ, vừa mới Tô Mục thế nhưng là liền Dịch Tài Tín đều trực tiếp giết ngoan nhân. Nhưng chuyển mắt thấy người khác, cái này người trong nháy mắt liền đến lực lượng, hắn cũng không tin, Tô Mục còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt động thủ với hắn. Ngươi muốn lại nghe một lần? Tốt, vậy ta thì lặp lại lần nữa cho ngươi nghe, ta nói ngươi là, đồng, học viên này một mặt rầm rĩ mở to miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Mục một bàn tay phiến tới đất phía trên. Trực tiếp đánh gãy ba cái răng, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tô Mục một mặt đạm mạc nhìn lấy học viên này, lạnh lùng mở miệng, ngươi dám đánh ta? Học viên kia bụng mặt đứng lên, giữ tợn giận dữ hét, dám chống đỡ nhiều người như vậy mặt đánh hắn mặt, đồng, nhưng hắn vừa dứt lời. Tô Mục lại một cái tát đem hắn phiến tới đất phía trên. Tô Mục y nguyên một mặt băng lãnh, nhìn xuống học viên kia, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, chương 222, nhớ kỹ, là các ngươi không xứng. Học viên kia nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng không dám lên tiếng, cái thứ hai bàn tay đã đem hắn triệt để đánh tỉnh. bụng mặt nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt hoảng sợ. Khắp nơi chỉ có ác nhân, mới sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, ta để ngươi lặp lại lần nữa. Tô Mục hét to lấy, trực tiếp một chân đem học viên này đá bay ra ngoài. Học viên đụng vào tường viện phía trên, đem tường viện đều đụng lõm, liền hừ đều không hừ một chút, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Chết, thì ngươi cũng xứng nhục ta. Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng, quay đầu nhìn.